Xin chào mọi người, lâu rồi mới được đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện hắc bang đầy kịch tính như thế này. Hôm nay chúng ta mới đến phần 6 thôi và mới chỉ đi được một nửa câu chuyện. Mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể cùng mình khám phá được hết những bí mật ẩn giấu của câu chuyện này nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết rằng Hạ Phương Kiều trong rừng rậm bị trúng độc của loài muỗi tiền sử. Do không được cấp cứu kịp thời khiến chất độc phát tác, đoàn người Bạch Chính Phong đã gặp được Lục Tư Thần tại bộ tộc ăn thịt người. Nhưng lúc này Phương Kiều đã đi vào mê man. Thiên tài y học Thiên Vũ cũng thấy bó tay trước trường hợp này. May có sự giúp đỡ của bà Trần đã khiến họ phải cầu cứu đến một cụ già ở Tây Tạng nuôi cổ trùng mới có thể cứu được Phương Kiều. Tuy nhiên ở phần này mâu thuẫn đã được đẩy lên cao trào hơn khi những chứng cứ đều buộc tội Tư Thần là người đã sát hại bố của Phương Kiều. Vậy sự thật sẽ ra sao? Mời các bạn hãy theo dõi phần 6 của bộ truyện Một Đời Một Kiếp qua giọng đọc Bảo Linh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc ra đến bên ngoài, Hạ Phương Kiều bị ánh nắng làm cho chói mắt. Ở trong bóng tối mấy tiếng đồng hồ khiến cho thị giác của cô không thích ứng kịp. Khi tất cả định chạy về phía chiếc xe Lamborghini để ở trong bãi gửi, ngay lập tức đã bị Lục Tư Thần thều thào ngăn lại. Vứt chiếc xe đó đi. Vừa dứt lời cũng là một tiếng nổ bùm rất lớn, ai nấy cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình. Trước mắt họ, chiếc siêu xe cháy hừng hực lửa, mảnh vỡ bay tứ tung. Rốt cuộc, ai là người đứng sau tất cả các vụ ám sát này? Ai lại có gan lớn đến mức có thể gài bom hẹn giờ trong xe của Lục Tư Thần mà loại bom không có thiết bị nào phát hiện ra? Sao anh biết trên đó có bom? Anh đã biết từ trước? Không, nếu chúng đã muốn giết tôi như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì. Không khí rơi vào im lặng. Lục Tư Thần được Phùng Thiên Minh đặt vào chiếc xe BMW kép vừa mới đến, lao vùn vút đi trên con đường đông nghịt xe cộ đi lại. Từ trung tâm mua sắm về tới biệt khu mất 10 phút đồng hồ, thời gian quá ngắn, nhưng bây giờ với họ lại là sinh tử. Bởi vì đằng sau lại có hai chiếc ô tô đuổi theo, đi với tốc độ cực nhanh, cố tình đâm vào đuôi xe khiến họ chao đảo. Mẹ kiếp, chúng dám khiêu chiến chúng ta ở chỗ đông người. Cầm lấy khẩu súng ở trong hộp đựng trước mặt, lên đạn, Bạch Chính Phong chưa kịp quay người ra bên ngoài đã bị Lục Tư Thần lạnh lùng cản lại. Không được nổ súng, đây là phạm vi trung tâm thành phố, nổ súng sẽ khiến cho chúng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hạ Phương Kiều như nhớ ra điều gì đó, lục vào túi áo của Lục Tư Thần, rút ra một sớp tiền mặt, trên miệng nở một nụ cười đắc thắng. Vòng ra phố đi bộ, chúng ta sẽ cắt đuôi chúng ở đó. Phùng Thiên Minh lưỡng lự nhưng cũng không có làm trái với lời nói của Hạ Phương Kiều. Đến một ngã tư, chiếc xe đột ngột rẽ về bên phải, lập tức tăng tốc lên 200 km/h. Phố đi bộ hôm nay ít người qua lại, cho nên cũng không quá khó khăn cho bọn họ di chuyển. Tuy nhiên, tốc độ nhanh như tia chớp cũng khiến cho người người sợ hãi. Đến một khu cua tập trung đông người đang xem múa kỷ lân, Phùng Thiên Minh áp sát rìa đường. Khi đi qua được đoàn người, Hạ Phương Kiều vỗ tập tiền trên tay kêu bộp bộp, miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Thò ra ngoài tung lên khiến chúng bay tán loạn. Những đồng 100 đô la chẳng khác gì món quà của Thượng Đế ban tặng. Ngay lập tức đám đông trở nên nhốn nháo, túm tụm lại tranh nhau nhặt. Hai chiếc xe của kẻ thù bị cắt đuôi phía sau. Vòng ra đường quốc lộ, không thấy còn ai bám theo. Phùng Thiên Minh nhìn lên trên gương trước mặt, thấy Hạ Phương Kiều đang ôm lấy Lục Tư Thần, ái mắt thán phục nhìn cô, lên tiếng. Không nghĩ tới manh khóe, cô lại giỏi như vậy. Tôi cũng chỉ là bất chợt nghĩ ra thôi, chứ tôi chẳng giỏi cái gì cả, mỗi thứ biết một tí. Đoạn đường trở về biệt khu Vạn Hoa Liên không hề gặp thêm phiền toái nào nữa. Xe vừa tắt máy, Phùng Thiên Vũ đã vội vàng chạy lại. Lục Tư Thần được đưa vào trong phòng dùng để phẫu thuật ở khu nhà B. Ở đó, mọi thiết bị máy móc đều đủ, không khác gì một cái bệnh viện nhỏ. Đàn anh nằm sấp xuống bàn phẫu thuật, không có bóng tối ngăn cản, thần kinh không còn căng như dây đàn vì bị truy sát. Hạ Phương Kiều lúc này mới nhìn rõ trên lưng anh có bao nhiêu thủy tinh cắm vào. Trên đầu cũng có, hốc mắt hiện lên tia chết chóc muốn lao ra ngoài, nhưng lại bị Bạch Chính Phong giữ lại. Cô muốn đi đâu? Trong cơn tức giận, Hạ Phương Kiều chẳng thèm nể nang ai, hét lên trong giận dữ. Tôi nhất định phải giết chết bọn khốn đó, trả thù cho Tư Thần. Kiều. Tiếng gọi yếu ớt vang lên, Hạ Phương Kiều vội vàng chạy lại phía người đàn ông đang nằm đó. Khuôn mặt anh lúc này đã tái mét đến trắng bệch, nhưng vẫn không kêu than lên một tiếng. Em đây, Tư Thần, anh nhất định sẽ không sao mà. Lục Tư Thần đưa tay ôm lấy đầu cô xuống, gục vào phía mặt mình, cương chiều vuốt tóc, ánh mắt xa xa nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu, trở nan. Đừng lo, tôi không sao, không chết được đâu, đừng nghĩ lung tung. Khuôn mặt đã thấm đẩy lệ, Hạ Phương Kiều gật đầu liên tục, mà cho bây giờ trông cô thảm hại ra sao. Anh cố lên, em ở đây với anh. Anh mà dám xa em, nhất định em sẽ bỏ rơi anh, sẽ đi lấy chồng đấy. Ánh mắt Lục Tư Thần trìu mến, bên trong tràn đầy yêu thương. Hơi bật cười, véo nhẹ chiếc mũi sọc sửa của Hạ Phương Kiều, sủ nịnh. Ừ, tôi đã nói đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi sẽ không quên. Sau khi lấy hết được những dụng cụ cần thiết, Phùng Thiên Vũ đưa tay lên bấm vào huyệt đằng sau gáy của Lục Tư Thần. Dần dần, người đàn ông ấy ngất đi chìm trong giấc ngủ, mới bắt đầu lấy miếng thủy tinh trên đầu ra. Mà sao chúng không cắm sâu vào tận bên trong não? Nếu không, cho dù anh có mạnh mẽ như thế nào, cũng chẳng thể giữ nổi mạng sống. Mỗi lần miếng thủy tinh được lấy ra là một lần thân thể Lục Tư Thần lại run lên mặc dù anh đang ngủ. Hai tay nắm thở chặt vào thanh sắt trên bàn phẫu thuật. Sao anh ấy vẫn cảm nhận được từng cơn đau vậy? Anh không tiêm thuốc gây tê cho Tư Thần sao? Thấy Lục Tư Thần vẫn nhíu mày vì đau đớn, Hạ Phương Kiều hướng tới Phùng Thiên Vũ trách cứ. Người đàn ông mặc áo blue kia vẫn chăm chú khâu lại những vết thương, không có trả lời, càng khiến cho cô thêm giận dữ. Thuốc gây tê và gây mê đều không có tác dụng với đại ca, cơ thể anh ấy kháng những loại thuốc này. Nghe được câu trả lời của Phùng Thiên Minh, Hạ Phương Kiều tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Tuy vậy rất nhanh, cô liền ổn định lại tâm trạng của mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài trời thành phố đã lên đèn sáng rực mọi ngóc ngách. Phùng Thiên Vũ cũng cắt nốt đoạn chỉ cuối cùng. Lúc này mới thở ra một hơi thở dài, gật đầu như muốn nói với tất cả Lục Tư Thần đã qua nguy hiểm. Một ngày trôi qua, người đàn ông nằm trên giường vẫn không chịu tỉnh lại. Tuy thế nhưng, đôi lông mày anh vẫn nhíu chặt, chẳng biết là đau hay do gặp cơn ác mộng gì nữa. Vì vết thương chủ yếu tập trung ở trên lưng, nên Lục Tư Thần được đặt nằm sấp, nửa thân trần không mặc được áo. 15 vết khâu, ngắn có, dài có, nhìn chúng chẳng khác gì những con rết nằm im vậy. Hạ Phương Kiều cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi, cô kéo chiếc ghế lại gần phía cạnh giường. Đôi tay đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt nam tính ấy thì cổ tự dưng bị siết chặt lại, khiến hô hấp có chút khó khăn. Lúc này, khuôn mặt người anh thực sự rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu lên như diêm la đòi mạng, một quyền đưa ra muốn bóp chết kẻ thù ngay trong tức khắc. Cho đến khi người trên giường định thần lại, biết mình nhầm mới buông tay lỏng ra, ánh mắt dần dịu đi, không còn sắc lạnh như vừa nãy. Ngủ cùng nhau bao lâu, Hạ Phương Kiều không hề biết rằng, kể cả trong khi nhắm mắt, Lục Tư Thần vẫn cảnh giác phòng bị. Bởi vì anh đều ôm cô chặt cứng mà thở đều đều, suốt quá trình đó không hề giật mình hay nhíu mày đến một cái. Không nghĩ tới bị thương lại trở nên hung ác như vậy, suy chút nữa đã bóp chết cô rồi. Ngón tay của người đàn ông ấy vẫn chưa bỏ xuống mà nhẹ nhàng miết nhẹ lên mảng da thịt đã đỏ ửng, khàn khàn giọng nhìn Hạ Phương Kiều hồi lỗi. Đau lắm ư, tôi xin lỗi. Hạ Phương Kiều lắc đầu, vai chiếc khăn ngâm trong chậu nước ấm đặt trên kệ, từ từ lau đi mồ hôi trên khuôn mặt nam tính cương nghị ấy. Hốc mắt không tự chủ được mà phiếm hồng, những giọt nước mắt đã lan dài trên má. Hình như em thừa nước mắt à? Sao động tí lại khóc như đứa trẻ thế? Tôi đã chết đâu. Hạ Phương Kiều mà kệ Lục Tư Thần, không thèm tranh luận đôi co với người này. Bàn tay run run đặt lên lưng của anh, giọng nghẹn lại. Đau lắm phải không? Sẽ rất là đau mà. Tôi không phải cái yếu đuối như vậy. những vết thương này có nhảm nhò gì so với mười mấy năm tung hoành giang hồ của tôi. Nhưng chỗ này... Lục Tư Thần kéo lấy tay của cô áp vào nơi trái tim đang đập của mình, nói tiếp. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy em cười, nó ấm áp đến lạ. Nhìn thấy em khóc, nó như bị ai cầm muối sát vào. Tệ hơn nữa là nhìn thấy em bị thương, nó giống như bị ai moi ra vứt vào đống lửa, cực kỳ đau. Bởi vì muốn trở nên gần gũi với em hơn, tôi bắt đầu biết kiềm chế lại cái tính hách dịch với bá đạo của mình lại. Tôi sống 30 năm, không thể thay đổi được tính cách vô tâm lạnh lùng. Vậy mà em đến bên tôi chỉ có 2 ngày, liền có thể điều khiển được mọi suy nghĩ của tôi. Hạ Phương Kiều, đời này, kiếp này, em là của Lục Tư Thần tôi. Rất xin lỗi vì tôi muốn nói cho em biết rằng em chẳng có quyền được phản đối. Cảm nhận được nhịp tim của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều chẳng biết nói gì, khuôn mặt đẫm lệ chợt ửng hồng, không dám nhìn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông kia, vội vàng rụt tay trở về. Đầu anh bị chấn thương nhẹ chứ có nặng đâu mà sao lại dở chứng nói ra những câu sến sẩm như vậy. Khuôn mặt Lục Tư Thần lúc này phải nói là đen như đít nồi. Anh vứt bỏ kiêu ngạo, vứt bỏ đi khí thế phương giả của một ông trùm, ngọt nhẹ nói ra những lời sến sẩm, tưởng cô đậu lòng. Ai ngờ cô cho anh một phát từ trên cao rơi bịch xuống dưới đất, còn nhục hơn cả chó con. Em không thích tôi nói như vậy. Một đại ca khổ khốc như anh mà cũng nghĩ ra được những câu sến như thế này sao? Hay tất cả của anh đều là ngụy trang? Không biết tôi là người thứ mấy được nghe rồi. Nói xong chẳng đợi Lục Tư Thần trả lời, Hạ Phương Kiều liền một mạch đi ra ngoài, không quay đầu lại dù chỉ nửa giây. Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy, anh chẳng biết cô thích hay là không thích nữa. Nhưng chẳng phải đây là câu nói của nam chính nói với nữ chính trong chuyện ngôn tình khi cả hai bị gặp nạn hay sao? Lại nhắc đến ngôn tình, Lục Tư Thần đâu có biết nó là cái gì. Tất cả đều do đứa em gái cách anh nửa bán cầu chỉ cho. Biết bản thân không thể nói ra được lời nào tử tế, nên Lục Tư Thần mới gọi về Thụy Sĩ để hỏi. Ai ngờ con bé bảo anh luôn cái đoạn trong câu chuyện nó đang đọc. Chỉ số IQ của anh không phải là thấp, nhưng chỉ có mấy câu ngắn ngủi ấy mà mất cả đêm Lục Tư Thần mới đảo thuộc. Tưởng thành công khiến Hạ Phương Kiều cảm động, ai ngờ thất bại trong ngượng ngùng. Từ ngày sống ở Vạn Hoa Liên, Hạ Phương Kiều không được dùng điện thoại, với cả muốn báo cáo tin tức về Tổng cục là điều không thể, vì ở đây có máy phát hiện tần số của gọi lạ. Nếu không phải từ những mã đã được cài đặt sẵn, chuông báo động sẽ kêu. Trầm ngâm một hồi, cô cũng tiến lại về phía nhà bếp, thấy bà Trần đang lụi cụi với nồi cháo trắng. Hạ Phương Kiều tiến lại, thắc mắc. Chỉ có mỗi cháo trắng thôi sao? Liệu Tư Thần có chịu ăn không? Thiếu chủ rất kén ăn, nhưng mà cậu Vũ đã dặn chỉ có thể ăn như vậy, tôi cũng chỉ biết nghe theo. Hạ Phương Kiều gật đầu, đỡ lấy khay đựng bát cháo từ tay bà Trần. Được rồi, bà để đấy tôi mang lên cho. Trở lại căn phòng của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều nhìn người đàn ông đang vờ nhắm mắt kia, lắc đầu thở dài. Chẳng hiểu sao anh ta lại sở chứng nói ra mấy cái câu ngọt như sát mật ấy. Nói cô không động lòng thì không phải, cô thật sự cảm thấy vui sướng là đáng khác. Chỉ là cô không thể càng lún sâu hơn. Dậy ăn đi anh, cháo vừa mới nấu xong đấy. Từ trước đến nay, Lục Tư Thần cực kỳ ghét phải ăn cháo, cho nên khi nhìn thấy cái thứ trắng trắng na nát trong bát thì nhíu mày khó chịu. Tôi không thích cháo. Bà Trần nói Phùng Thiên Vũ dặn bà ấy chỉ được nấu cho anh ăn cái này, ngoài ra những gì có dầu mỡ đều không được. Mặc cho Lục Tư Thần từ chối, Hạ Phương Kiều vẫn kiên nhẫn bón từng thìa một, thổ qua một lượt cho bớt nóng đưa đến miệng, nhưng mà cái con người kia thì vẫn lại lùng trừng mắt lên với cô, cố kìm nén không bùng nổ cơn giận dữ. Dùng tất cả mọi các cách uy hiếp vẫn không được, cuối cùng Hạ Phương Kiều phải xuống nước nan nỉ. Lục Tư Thần, nếu anh ăn hết bát cháo này, tôi sẽ suy nghĩ lại về lời tỏ tình hồi nãy của anh. Tôi không cần em phải suy nghĩ, đồng ý hay không đồng ý, em vẫn chỉ có thể bên cạnh tôi. Câu trả lời của em đâu có quan trọng. Thế anh có muốn biết tôi đối với anh là gì không? Lục Tư Thần không nói gì, nhưng miệng hơi hé mở. Nhìn thấy thế, Hạ Phương Kiều liền nở nụ cười nhẹ hướng tới anh mà nói tiếp. Đấy, nên nghe lời từ đầu thì đâu có tốn thời gian như bây giờ. Đến khi hết bát cháo, Hạ Phương Kiều định đứng dậy bê đi thì bị bàn tay anh kéo lại. Môi Lục Tư Thần nhếch lên một đường cong nhẹ, chậm rãi nhả ra từng chữ. Em đối với tôi là gì? Câu hỏi này cũng chính là câu mà cô đang tự hỏi mình. Suốt cuộc anh là gì của cô? Là tội phạm hay là kẻ thù, hay là người cô muốn ở bên cạnh? Đôi mắt mông lung không tìm được câu trả lời. Hạ Phương Kiều hít một hơi thở sâu, cố trấn tĩnh lại cảm xúc, nhìn Lục Tư Thần hỏi ngược lại. Anh nói anh coi trọng tôi, nhưng con người anh quá bí ẩn. Tôi không biết nên suy nghĩ như thế nào về việc đồng ý cùng anh phát triển quan hệ. Em muốn biết về công việc của tôi. Anh sẽ nói sao? Lục Tư Thần bật cười thật lớn, cầm chiếc điều khiển TV ấn nút bật. Trên màn hình lập tức hiện lên vô số các giao dịch súng ống, chứng khoán, bất động sản, nhưng tuyệt nhiên không hề có ma túy. Nét mặt cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhíu mày tìm ra chứng cứ tội phạm trá hình, nhưng mà tất cả đều được cấp phép của giấu chủ tịch nước. Tôi không nghĩ anh lại nhiều tiền tới như vậy, đúng là một tỷ phú. Nghe cô nói vậy, Lục Tư Thần ra hiệu cho Hạ Phương Kiều lại gần. Ánh mắt đen đặc nhìn sâu vào đôi đồng tử ướt át kia, buông từng chữ. Mục tiêu của tôi trước mắt là phải kiếm thật nhiều tiền. Để làm gì ư? Để sau này em không còn bên cạnh tôi nữa, tôi sẽ dùng nó đi khắp thế gian tìm em. Trong khi đó, trước cổng biệt khu Vạn Hoa Liên, một chiếc xe BMW kép màu đen đã đỗ ở đấy 2 tiếng, vẫn không có ý định rời đi. Trần Thiệu hai tay bám chặt vô lăng, môi mỏng mím chặt lại, khuôn mặt nửa trong bóng tối không nhìn rõ được cảm xúc là gì. Kể từ ngày Hạ Phương Kiều gặp cục trưởng ở bệnh viện cho đến nay, cũng đã gần một tháng anh không được gặp cô. Cho dù hôm trước có tìm đến tận nơi vẫn không thể. Những bức ảnh Bạch Tố Lâm ném ngày hôm ấy khiến anh chẳng thể nào quên được. Anh không tin là do cô tự nguyện ở bên cái tên Lục Tư Thần ấy. Nhiều lúc quá mệt mỏi, Trần Thiệu đã xuất hiện cái suy nghĩ cùng Hạ Phương Kiều bỏ trốn khỏi thành phố Lâm, đi đến một quốc gia cách thật xa Trung Quốc. Họ sẽ sống một vùng nông thôn hẻo lánh, không ai có thể tìm được. Lục Tư Thần đã ngủ, đứng bên ngoài ban công, cảnh rét khiến cho Hạ Phương Kiều dùng mình. Đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe màu đen bên dưới. Chờ trừ một lúc, cô cũng khoác chiếc áo khoác lông vào, mở cửa đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông trên giường cũng mở mắt. Kéo cánh cửa ngồi vào bên trong, chưa kịp định thần, Hạ Phương Kiều đã bị ôm chặt lấy bởi một vòng tay của người bên cạnh. Đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào. Vòng tay quen thuộc suốt 10 năm, nếu là bình thường, tim cô sẽ đập rộn lên vì sung sướng. Nhưng bây giờ, nó chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Đưa đôi tay lên định gỡ xuống, cô bị Trần Thiệu ngăn lại, vội vàng lên tiếng. Một lúc thôi Kiều, để như này một chút nữa được không? Từ từ hạ xuống, Hạ Phương Kiều cũng không có đẩy Trần Thiệu ra nữa. Cô im lặng một hồi mới mở miệng. Anh sao vậy? Sao tự dưng lại xúc động như thế? Nếu là lo cho em thì không cần đâu, em sống thực sự rất tốt. Vừa tay bật bóng đèn trong xe lên, Trần Thiệu không nói không rằng vạch chiếc áo cô sang một bên. Vết thương bị con muỗi cắn vẫn chưa tháo chỉ lộ ra, đáy mắt anh trở nên đau lòng. Cuộc sống tốt của em là như thế này sao? Tại sao em lại phải cố chấp như vậy chứ? Kiều, dừng lại đi, anh sẽ giúp em tìm được chứng cứ. Em đừng mang bản thân ra để đánh đổi được không? Miên lên vết sẹo trên bả vai trắng mịn của người con gái trước mặt này, Trần Thiệu nói tiếp. Kiều, em có chán cuộc sống như thế này không? Hay là chúng ta đừng làm nữa, anh đưa em đi ra nước ngoài một thời gian, sau khi ổn định liền quay lại. Nhìn em như thế, anh không đành lòng. Hạ Phương Kiều hoang mang nhìn Trần Thiệu. Anh nói bỏ đi, nhưng sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Cô đã thành công được một nửa chặng đường rồi. Cô đã mất rất nhiều công sức, đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cuối cùng cũng đổi lại sự tin tưởng của Lục Tư Thần. cô không thể buông. Chỉ có lấy được chiếc USB của hắn, cái chết của ba mới được lật lại. Cô không thể để ba chết oan uổng như thế, không thể để cho kẻ giết ba cô nhở nhơ sống tốt, cười nhạo gia đình cô. Trần Thiệu, em... Nhưng chưa kịp nói hết câu, bóng dáng một người đàn ông đứng trước đầu xe khiến cho Hạ Phương Kiều sững lại. Trên người anh chỉ mặc chiếc quần tây, nửa thân trên để trần, đứng trong tuyết, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Cái nhìn khiến cô sợ hãi. Lục Tư Thần, anh đã đứng ở đó bao lâu, đã nhìn thấy những gì rồi? Trông thấy Hạ Phương Kiều khựng người lại nhìn chằm chằm về phía trước, Trần Thiệu cũng quay về hướng đó, có chút giật mình khi nhìn thấy Lục Tư Thần. Nhìn qua anh ta có vẻ nhợt nhạt, không được khỏe như mọi ngày, nhưng cái khí thế lạnh lùng áp đảo người khác thì chỉ có tăng chứ không hề giảm. Chưa kịp định thần lại, cánh cửa liền mở ra. Hạ Phương Kiều bị một cánh tay sai chắc kéo một cái thật mạnh từ trên xe xuống, chân có chút loạng choạng. Tệ hơn nữa là chiếc áo cô đang mặc trễ hẳn xuống một bên vai, thấp thoáng lộ ra vòng một đẫy đà sau lớp áo ngực. Ánh mắt trở nên tối sầm lại. Tư Thần, anh nghe tôi giải thích, chuyện thật sự không phải như anh đã nhìn thấy đâu. Lục Tư Thần lúc này đang trong cơn tức giận, nào có thời gian để mà suy nghĩ lại chứ. Trong đầu anh bây giờ luôn hiện lên hình ảnh cô ôm người con trai khác trong không gian chật hẹp, chiếc áo trên người sộc sạch như mời gọi. Giải thích, em nghĩ tôi cần nghe sao? Hạ Phương Kiều nghe anh nói vậy càng thêm sợ hãi, nắm chặt tay của Lục Tư Thần không chịu buông ra. Trên khuôn mặt đã ướt đẫm lệ, liên tục lắc đầu. Không, Tư Thần, em với Trần Thiệu không có gì cả, mình vào nhà đi, vết thương của anh sẽ bị nứt ra đấy. Những tưởng anh sẽ như mọi lần bá đạo giữ cô ở lại, nhưng lần này Hạ Phương Kiều đã lầm. Lục Tư Thần là ai chứ? Anh ta là một kẻ máu lạnh vô tình, là một kẻ chẳng biết cảm xúc hỉ nộ ái lạc. Anh ta là một tên ác quỷ. Em nghĩ em còn tư cách ở bên cạnh tôi. Đôi mắt Hạ Phương Kiều trợn lớn, lộ rõ sự chua xót khi Lục Tư Thần tuyệt tình buông ra từng câu từng chữ như vậy. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, anh còn ngượng ngùng nói ra những câu xến sẩm. Khi ấy, cảm giác cô là như thế nào nhỉ? Là vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, chứ thật ra cô đã rất hạnh phúc. Dù giữa anh và cô không ai nói yêu, nhưng những lần cùng nhau sống chết vượt qua nguy hiểm, hai trái tim đã cùng chung nhau một nhịp đập rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Lục Tư Thần nhếch mép lên một nụ cười khinh bỉ, đưa bàn tay lên bóp chặt lấy cằm của người con gái đang đứng trước mặt, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô gằn từng từ. Em có 5 phút để rời khỏi nơi này cùng với tên kia. Quá 5 phút, đừng trách tôi tàn nhẫn. Hạ Phương Kiều không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô chân chối nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay dần buông thõng. Anh ta nói không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh ta nói nếu cô còn ở lại sẽ nhận hậu quả. Nhưng nếu cô đồng ý chấp nhận đi, vậy ai sẽ lấy chiếc USB kia giúp cô đây? Không, cô không thể đi được. Khó khăn lắm cô mới có được sự quan tâm của Lục Tư Thần. Sao có thể nói đi là đi? Điều quan trọng hơn nữa là cô thật sự không muốn rời xa. Tại sao anh lại đuổi em? Em đã nói anh hãy nghe em giải thích mà. Tôi không muốn nghe. Lục Tư Thần xoay người bước đi, nhưng cánh tay anh lập tức lại bị Hạ Phương Kiều giữ lại, liên tục lắc đầu trong nước mắt. Nhìn thấy cô như thế, Trần Thiệu tâm như rơi xuống vực sâu, dứt khoát kéo mạnh tay cô trở lại đối diện với mình, bóp chặt bả vai của người con gái ấy mà hét lên giận dữ. Hạ Phương Kiều 10 năm anh biết không phải như bây giờ, cô ấy mạnh mẽ dứt khoát, luôn suy nghĩ cẩn thận, chứ không phải quỵ lụy vì một người đàn ông. Kiều, đủ rồi đấy, anh ta đã nói vậy, thì em còn cố chấp làm gì, về với anh. Hạ Phương Kiều dồn hết sức đẩy Trần Thiệu ra khỏi mình, nói trong tiếng nức nghẹn. Em về đi, em sẽ không đi theo anh, em muốn ở lại bên cạnh Lục Tư Thần. Tuyết mỗi lúc một rơi nhiều thêm, cái rét lạnh cắt thịt khiến cho người đàn ông ở trần mang bao vết thương trên lưng kia nhíu mày, bả vai run lên từng hồi. Nhớ lại mấy phút trước, Hạ Phương Kiều còn ân cần bón cho anh từng thìa cháo. Vậy mà không nghĩ tới rằng khi anh chỉ nhắm mắt lại, cô liền trốn ra ngoài ôm ấp người đàn ông này. Không ai xa lạ, chính là cái tên cô từng thầm thương trộm nhớ. Vậy mà anh lại ngu ngốc tin vào những lời cô nói khi bọn họ còn bị mắc kẹt trong rừng sâu, đem tâm mình đi theo cảm xúc của người con gái đấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật điên rồ. Từ trước đến nay, cuộc sống của Lục Tư Thần anh chỉ có máu và chém giết. Yêu là cái quái gì, anh còn chẳng biết. Ấy vậy mà khi Hạ Phương Kiều xuất hiện, anh liền biết cảm xúc đau xót là như thế nào, vui vẻ là như thế nào. Hạ Phương Kiều, em còn coi anh là người thân của em nữa không hả? Đan những ngón tay mảnh khảnh của mình và bàn tay to lớn của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều cụp mi mắt xuống, trong lòng cũng rất khó xử. Biết là làm như thế này sẽ khiến cho Trần Thiệu suy sụp, nhưng cô không thể giữ lại. Ít nhất cô không muốn anh phải mạo hiểm với nhiệm vụ này, hãy để một mình cô là đủ rồi. Trần Thiệu, anh mãi là người anh trai em yêu quý, chỉ là em yêu Lục Tư Thần, em muốn được ở lại bên cạnh anh ấy. Trần Thiệu sửng sốt. Kiều, nếu vì chuyện kia mà em nói dối anh. Chưa nói hết câu, Hạ Phương Kiều đã chen ngang câu nói của Trần Thiệu, giọng kiên định nhìn anh quả quyết. Những lời này cô nói ra không hề giả dối, cô thật sự có tình cảm với Lục Tư Thần, cô muốn được ở lại, muốn trân trọng lấy những ngày tháng sau này cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Không, những lời này em nói đều là thật lòng, em không hề nói dối. Một câu nói khiến cho hai người đàn ông chấn động. Lục Tư Thần bàn tay to lớn vô thức siết tay cô lại, trái tim đập trong lồng ngực nhói lên một cái, cảm thấy tâm trạng vui đến lạ. Nhưng với Trần Thiệu thì lại không như thế, ánh mắt anh trở nên sững sờ, sau đó là tức giận. Hạ Phương Kiều, em điên rồi, em có biết hắn là ai không hả? Tại sao em lại yêu hắn? Em có biết là em không được phép không? Toàn thân Hạ Phương Kiều chấn động, Trần Thiệu nói đúng, cô không được phép yêu Lục Tư Thần. Nhưng trái tim không nghe theo lời cô nói, càng ngày càng muốn lùi sâu vào hơn. Cô biết Trần Thiệu lo cho cô, nhưng cô không thể làm khác, đành nhìn anh chấm dứt cuộc nói chuyện này. Em về đi, đây là chuyện của em, anh không nên can thiệp quá nhiều. Nói rồi, mà kệ Trần Thiệu đứng một mình dưới trời tuyết ấy, Hạ Phương Kiều kéo Lục Tư Thần đi vào trong biệt thự. Trên lưng và trên đầu anh đều bị bám tuyết, xung quanh vắng lặng như tờ, hai người không ai nói với nhau câu gì. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Hạ Phương Kiều bị ép chặt trong vòng tay của anh. Khoảng cách hai người lúc này gần như không còn khe hở. Hạ Phương Kiều cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau tràn dáng ngửa mặt lên nhìn. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Không nghĩ rằng Trần Thiệu nhìn thấy vết thương của cô lại kích động mà ôm chặt lấy. Đã vậy lại còn kéo áo cô sang một bên để nhìn vết thương. Ngày trước, Trần Thiệu không bao giờ thô lỗ như vậy. Nhưng dạo gần đây, tính cách của anh ngày một thay đổi, khiến cho cô chẳng thể hiểu suốt cuộc là vì cái gì. Nhào cặp mắt nguy hiểm lại, gắt gao nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt. Lục Tư Thần đưa ngón tay trỏ nâng cằm cô lên, lòng cô nhìn thẳng vào mắt mình, mặc cho những vết thương đằng sau càng lúc càng đau xót, giọng cất lên nguy hiểm. Hạ Phương Kiều, em có biết tội lớn nhất của em là gì không? Hạ Phương Kiều muốn động đậy, chỉ là không thể di chuyển được, đành bất lực đứng im đó chấp nhận hình phạt của anh ban xuống. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Khi cô thở phào ra một hơi dài, thì ngay lập tức khuôn mặt của Lục Tư Thần áp sát xuống. Đôi môi lạnh băng của anh từ từ mơn trớn, sau đó gia tăng lực đạo. Hai tay bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ của Hạ Phương Kiều, khiến cô đau chảy nước mắt. Nụ hôn cuồng dã làm cho cô hô hấp trở nên khó khăn hơn. Trên lưỡi ma quái cản quét, hút hết lấy vị trong khoang miệng. Phải một lúc lâu sau đó, Lục Tư Thần mới buông cô ra, ánh mắt càng nóng rực. Kiều. Lục Tư Thần buông tay khỏi eo của Hạ Phương Kiều, hơi thở nóng rực phả xuống, khiến cho cả hai trở nên khô khốc. Không tự chủ được lại cúi đầu xuống, dụ ngay trước bầu ngực trắng sữa, hơi hé miệng cắn cắn, khiến cho cô có chút nhột. cơ thể bị sự khiêu khích trắng trợn của anh khiến nảy sinh phản ứng. Hạ Phương Kiều ánh mắt đã phủ một tầng sương, không tự chủ đưa tay vào lên gáy người đàn ông ấy, không hề cự tuyệt từng khoái cảm anh mang lại. Đến khi cả người bị đè dưới thân của Lục Thư Thần, cô mới phơi phát được ý chí còn sót lại, nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của anh rơi xuống, nhẹ giọng: "Anh đang bị thương ấy, không thể cử động mạnh được đâu." Động tác của anh chợt khựng lại, Lục Tư Thần nhếch mép lên một đường cong nhẹ, hỏi ngược lại nữ nhân nằm bên dưới: "Em nói tôi nghe, như thế nào là cử động mạnh? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm." Lúc này, khuôn mặt của Hạ Phương Kiều đỏ không khác gì trái gốc. Cô lẩm bẩm trong bụng, rõ ràng người đàn ông này đang cố tình đây mà. Cô chỉ lo cho sức khỏe của anh nên mới nói như vậy. Sao từ trong miệng anh nói ra nó lại mờ ám đến như thế? Thật là vô sỉ hết chỗ nói. "Anh dám trêu em?" Lục Tư Thần nhướng mày: "Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện vừa nãy. Dám chờ tôi ngủ rồi lẻn đi ra ngoài ngoại tình ôm ấp thằng khác. Em to gan đấy." Cửa mặt co rút lại, Hạ Phương Kiều miệng méo xệch, lông mày sợt sợt. Lục Tư Thần nói cô ngoại tình. Mẹ kiếp, anh ta có hiểu được cái từ ngoại tình này dù trong mối quan hệ nào không? Ngực phập phồng lên xuống, Hạ Phương Kiều cố nén cơn giận dữ, thầm nhủ trong lòng là tốt nhất không nên so đo với cái tên đầu gỗ này. Anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ lớn đầu, chỉ muốn một mình sở hữu món đồ yêu thích của bản thân, không cho ai chạm tới. Được rồi, là em sai. Lần sau nếu muốn đi đâu, em sẽ báo cáo với anh, được rồi chứ? Em còn dám nói đến lần sau, ý là vẫn muốn đi gặp thằng đó hả? Biết Lục Tư Thần lại chuẩn bị nổi lên cơn điên, Hạ Phương Kiều lắc đầu. Tốt hơn hết mà cô vẫn không nên làm căng với anh. Dù sao người thiệt cũng chỉ có mình cô mà thôi. Không, em đâu có nói như thế. Đều là anh tự suy diễn ra đấy chứ. Mà thôi, anh nằm xuống đi. Em đi lấy nước ấm thay lại bông băng cho anh. Lục Tư Thần thấy cô gái bên dưới trở nên ngoan ngoãn thì tâm tình liền tốt trở lại. Anh hơi dưới người lên để cho Hạ Phương Kiều ngồi dậy, tiện tay với điều khiển kết nối cuộc gọi với Mộ Vân Triệt. Nhắc đến Mộ Vân Triệt, ông chủ mafia nước Ý này là một người lai Trung Quốc, quen biết Lục Tư Thần từ rất lâu rồi. Cứ tưởng rằng chuyến đi Trung Đông này suôn sẻ, không ngờ kẻ thù nhanh tay hơn, giăng bẫy đợi bọn họ chui vào. Đành ra cái vụ nhà máy hạt nhân chế tạo bom nguyên tử của Uni không thể đột nhập. Lục Tư Thần bị thương nên tất cả phải trở về thành phố Lâm. Duy nhất chỉ có Mộ Vân Triệt là phải ở lại. Điều này khiến cho ông chủ kia thống hận vì không thể làm thay đổi được ý định của Lục Tư Thần. Nhớ lại cái hôm bị đột nhập trong khách sạn tại Iran, Lục Tư Thần trở nên im lặng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. "Hello, Trung Quốc đang vào ban đêm sao, thần?" Lục Tư Thần chẳng thèm để ý đến cái vẻ cợt nhả của Mộ Vân Triệt, hỏi luôn vào vấn đề chính. "Bên phía bang Uni thế nào rồi? Chính phủ Iran có nói gì về việc nổ súng vừa qua không?" "Không có, nhưng tôi lại phát hiện ra một điều. Vụ việc chế tạo bom nguyên tử này hình như có sự nhúng tay của Tổng thống Khắc. Bởi vì nếu không có sự đồng ý của lão già đó, bang Uni không thể chế tạo đến 1.000 máy ly tâm, thậm chí lại khai thác được rất nhiều uranium ở những khu vực thuộc chính phủ nghiêm cấm." Lục Tư Thần nhíu mày. Iran vẫn luôn bị Mỹ chiếm đóng, lần này Tổng thống lại bắt tay với bang Uni, chắc chắn bọn chúng đã có ý định lật đổ nước Mỹ. "Tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều là tại sao chúng phải lật đổ nước Mỹ cơ chứ?" Mộ Vân Triệt nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật anh vẫn mãi không nghĩ ra được lý do tại sao bọn chúng lại nhằm vào nước Mỹ. Dù sao đấy cũng là một nước cường quốc đi đầu thế giới về mọi mặt, đâu có thể nói lật đổ là muốn lật đổ được. Bên trong nhà tắm có tiếng động pha ra, Lục Tư Thần trừng mắt ra hiệu cho Mộ Vân Triệt im lặng, không được bàn thêm về chủ đề kia nữa. Trông thấy Hạ Phương Kiều bước ra từ nhà tắm, Mộ Vân Triệt có chút chấn động nhẹ, không nghĩ rằng thần thật sự đã vướng vào lưới tình mỹ nữ. Nở nụ cười mê hoặc của mình hướng tới Hạ Phương Kiều, Mộ Vân Triệt nói trong hào hứng: "Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mấy ngày không nhìn thấy, dường như có chút gầy đi. Lục Tư Thần không chào sao tốt cho cô sao? Rất tốt, cảm ơn vì lời hỏi thăm. Đã đến giờ thay thuốc cho Tư Thần rồi, phiền anh tắt máy giùm tôi. Màn hình tivi lập tức tắt ngúm. Hạ Phương Kiều nhẹ nhàng tháo từng lớp băng ướt trên lưng của anh, lao qua một chút gồn, sau đó lại dùng miếng gạc mới băng lại. Cả quá trình không hề thấy anh kêu ca lên một tiếng. Hạ Phương Kiều có chút không kiềm chế được, trong lòng là một trận chua xót ập tới. Thủ dọn lại những miếng gạc cũ, Hạ Phương Kiều đẩy cửa đi ra ngoài. Xuống dưới tầng 1 thì bắt gặp Phùng Thiên Vũ đang nhâm nhi cốc cà phê trên bàn, mắt không ngừng chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Bất chợt, Thiên Vũ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt như xương của Phương Kiều. Một tia sáng lóe lên rất nhanh liền phủ tắt, lại nhìn xuống đám bông gạc trên tay cô, nhíu mày mở miệng. Tại sao lại thay bông băng vậy? Bị dính nước nên tôi thay lại giúp cho anh ấy. Giờ này anh vẫn còn chưa ngủ sao? Một câu hỏi cho có lệ, nhưng khi nghe xong Thiên Vũ lại thấy rất vui. Chỉ là sự việc mấy ngày hôm trước anh vẫn còn bị ám ảnh, cho nên chỉ có thể cố gắng bình thường mà trò chuyện với Hạ Phương Kiều mà thôi. Tôi chưa, vẫn còn đang nghiên cứu phân tích thành phần trong viên thuốc mà lần trước ở khách sạn nhặt được từ tên sát thủ đánh lén đại ca. Thật là một bài toán khó. Hạ Phương Kiều đi lại chỗ của Phùng Thiên Vũ, đầu hơi cúi xuống nhìn vào những tài liệu trên màn hình, lắc đầu như muốn nói không hiểu. Mấy cái thuật ngữ này khiến tôi đau đầu, học thuộc nó chắc là mất rất nhiều thời gian. Anh giỏi như thế, sao không đi làm giáo sư trong trường đại học hay bác sĩ của những bệnh viện lớn chứ? Dấn thân vào xã hội đen làm gì? Phùng Thiên Vũ bật cười. Cô nói tôi là xã hội đen? Cô gái à, cô hình như nhầm rồi. Chúng tôi không phải là xã hội đen. Hạ Phương Kiều nhìn thẳng vào Phùng Thiên Vũ, ánh mắt tò mò như muốn khai thác thêm về công việc họ đang làm. Không làm xã hội đen mà luôn có kẻ thù đuổi giết, tôi thật sự có chút tò mò, rốt cuộc các anh là ai? Phùng Thiên Vũ bật cười. Nói như cô thì chỉ có xã hội đen mới có kẻ thù. Chẳng nhẽ cô không biết Hạ Âu là một trong những tập đoàn có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế Trung Quốc hay sao? Việc bị các tập đoàn khác ghen ghét là chuyện đương nhiên. Hạ Phương Kiều khoanh tay lắc đầu. Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà cái kiểu đuổi cùng siết tận như vậy, tôi nghĩ chắc là do thủ oán, chứ không phải chỉ là hợp đồng làm ăn đâu. Mà thôi, tôi cũng chỉ là tò mò một chút, để sau này có đi đâu cùng mấy người, còn chuẩn bị tinh thần nữa. Phùng Thiên Vũ chăm chú nhìn Hạ Phương Kiều, lại nhớ đến vụ việc đánh bom ở trung tâm thương mại hôm qua. Bên cảnh sát thống kê có 8 người chết, trong đó có 4 người là nhân viên của quán, 4 người còn lại đều là đàn ông, trên vai họ đều có hình xăm con đại bàng. Điều khiến cho cảnh sát run sợ chính là cái giết người man dợ. Kẻ thì bị cắt đúng động mạch chủ, kẻ thì bị dao xiên từ đằng trước ra đằng sau ở yết hầu, kẻ thì bị mảnh thủy tinh đâm giữa mi tâm sâu tận 10 cm. Nếu như anh đoán không nhầm, 3 kẻ sát thủ này đều bị Hạ Phương Kiều kết liễu, còn một tên bị vặn gãy cổ chết dưới tay Lục Tư Thần. Một cô gái nhìn mỏng manh như sương sớm, nhưng lại lãnh khốc kết thúc mạng sống của người khác, khiến cho kẻ đó chết trong đau đớn, thật làm người khác hiếu kỳ. Phùng Thiên Vũ trầm ngâm một hồi, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhìn Hạ Phương Kiều nói tiếp. Tôi rất thắc mắc một điều, tại sao cô lại có thể ra tay độc ác như vậy? Vứt đám băng gạc bẩn vào thủ rác trong bếp, Hạ Phương Kiều hai tay nhấc chân váy bước lên bậc thang, không quên để lại câu trả lời cho người bên dưới. Vì chúng dám giết Lục Tư Thần. Đứng nhìn theo bóng dáng của Hạ Phương Kiều với Lục Tư Thần sánh vai bên nhau khuất dần sau cánh cửa, Trần Thiệu tư giận đến nổi gân xanh, không kìm chế được nắm chặt tay thành nắm đấm, hạ cửa xe thật mạnh. Chẳng thèm để ý những mảnh thủy tinh đâm vào tay, ngồi lên xe lao vút đi như một cơn gió. 12 giờ đêm, đường cao tốc Khải Môn, một chiếc xe BMW kép sang trọng đi với tốc độ cực nhanh, lạng lách giữa những dòng xe cộ đi lại. Người đàn ông cầm lái là một người vô cùng tuấn tú, nhưng cái cách lái xe chẳng khác gì là đang phát tiết cơn giận dữ với những chiếc xe cùng lưu thông. Đôi mắt hẳn lên những tia giận dữ, Trần Thiệu chẳng thể nào kiểm soát được bản thân, cản dậm chân ga mạnh hơn. Chiếc xe vượt lên tốc độ 230 km/h. Đến một cua, do tránh chiếc xe đi ngược chiều, Trần Thiệu bị lạc tay lái. Chiếc xe mất đà lao đâm thẳng vào cột đèn rồi lật ngửa. Người đàn ông lúc này mới ý thức được nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Trước khi nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: Kiều, tại sao em lại yêu Lục Tư Thần? Nhưng anh biết cô bây giờ trong đầu chỉ có ba chữ Lục Tư Thần. Buổi tối hôm nay chính là anh muốn đưa cô đi ra nước ngoài, tránh khỏi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Những tưởng cô vẫn như ngày đầu mà nghe theo anh vô điều kiện. Chỉ là thời gian trôi đi, mọi thứ đều khác. Cô gái nhỏ bé năm nào đã biết yêu, biết giận hờn, đã trưởng thành rồi. Nhưng người cô ấy động lòng chẳng phải là anh. Quay ngược lại sáng ngày hôm nay, Trần Thiệu đến công ty trong mệt mỏi. Căn bản dùng mọi cách, anh vẫn không thể gặp được Hạ Phương Kiều, nên tinh thần có chút sa sút. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui, nhưng vừa đặt chân vào phòng tổng giám đốc lại chạm mặt ngay với Bạch Tố Lâm đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc của mình. Khi đôi tay của cô ta cầm phải chiếc khung ảnh, ánh mắt hiện lên những tia cam phẫn, Trần Thiệu giận dữ liền quát lên: Cô đang làm cái quái gì trong căn phòng của tôi vậy hả? Ai cho cô động vào nó? Bạch Tố Lâm có chút giật mình khi nghe thấy tiếng quát của Trần Thiệu, tất nhiên là không vui. Nhưng vì quá yêu người đàn ông này nên cô vẫn cố nhẫn nhịn, hạ thấp giọng bình tĩnh nhất có thể. Em đang làm việc đúng với chức vụ thư ký của mình, anh không hài lòng vấn đề gì sao? Trần Thiệu không trả lời, hai tay đưa lên soi thái dương cho bớt suy nghĩ lại, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cánh cửa, ý muốn Bạch Tố Lâm để cho anh yên tĩnh một mình. Vừa nãy cô ấy nói không hề sai. Công việc của thư ký chính là dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc của sếp. Anh đúng thật là có chút quá đáng. Chính vì thế nên khi Bạch Tố Lâm trả lời, anh liền im lặng. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, Trần Thiệu nhận được cuộc gọi của cha mình. Có chút do dự không muốn nghe. Chỉ vì Trần Huy Vân bắt ép Hạ Phương Kiều đi vào nguy hiểm, nên suốt thời gian từ Mỹ trở về, bố con họ chưa bao giờ ngồi yên với nhau để trò chuyện một cách tình cảm. Anh cũng ít khi trở về hơn. Đến cuộc thứ tư, cuối cùng Trần Thiệu cũng nhấc máy lên nghe, giọng vô cùng lạnh nhạt: Có chuyện gì ba nói luôn đi, còn hiện tại đang rất bận. Trần Huy Vân đang ngồi trong phòng làm việc, trên mặt bàn là những tập tài liệu được gửi từ Cục Cảnh sát Quốc tế về. Ma túy từ Tam Giác Vàng lại tràn lan vào Trung Quốc với số lượng lớn hơn lần trước rất nhiều, cả lúc càng thêm lo lắng. Nếu không thể chấm dứt được đường dây này, Trung Quốc sẽ trở thành một đất nước của thuốc phiện. Với lợi nhuận thu lại được từ chất cấm trên, rất nhiều người sẽ lao vào kinh doanh mà quên đi hẳn việc nó là hàng trắng. Chỉ là ông vẫn mãi không hiểu được tại sao Lục Tư Thần lại có thể qua mắt được quân đội và cảnh sát biên giới, ngang ngược không coi luật pháp ra gì. À Thiệu, gần đây ma túy cả lúc càng trải lan, con vẫn liên lạc với Phương Kiều, con bé có nói gì về Lục Tư Thần không? Ba, con đang rất muốn hỏi trái tim người bằng gì mà lại đẩy Kiều vào nguy hiểm như thế? Chẳng nhẽ cục cảnh sát thiếu người hay sao? Tuy không phải con ruột, nhưng Kiều cũng ở bên gia đình chúng ta 10 năm. Ba thật sự không có một chút tình thương nào với em ấy ư? Bên đầu dây bên này, Trần Huy Vân trầm ngâm trong im lặng một lúc lâu. Ông thật đang suy nghĩ những gì A Thiệu nói. Không phải là ông không hề yêu thương con bé, chỉ là đây là lệnh của tổng cục bên trên đưa xuống, ông không muốn cũng chẳng thể nào thay đổi được. Thở dài một hơi, Trần Huy Vân nói với con trai: A Thiệu, bà biết con giận ba, nhưng mà con không phải không biết ba chỉ là một cục trưởng công an thành phố Lâm, chứ không phải cấp trên của con và Phương Kiều. Người có thể thay đổi chỉ là Bạch Chính Lập. Trần Thiệu đã chán hẳn khi phải nghe đi nghe lại những câu nói này nhiều lần lắm rồi, giọng trở nên lạnh nhạt. Nếu chỉ vì chuyện này thì con không muốn nghe nữa, con đang bận. A Thiệu, sáng ngày hôm qua ở trung tâm thương mại mua sắm bị nổ tung, tuy người của Lục Tư Thần đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ta biết vụ đánh bom này nhằm vào hắn. thì thể thu được có 4 tên sát thủ. Nói đến đây, con đã hiểu tao muốn nói gì rồi chứ. Sáng hôm qua chính là ngày anh phải đi công tác bên thành phố A, không nghĩ rằng lại có chuyện tồi tệ xảy ra như vậy. Tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi, người trong xe được lôi ra, khuôn mặt bề bết máu được đẩy lên băng ca đi thẳng về hướng bệnh viện thành phố. Khả năng sống sót gần như không một bác sĩ nào có thể cam đoan được. Cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng, Trần Thiệu được đẩy vào bên trong mê man. Trần Huy Vân vì quá lo cho con trai mà không hề hay biết một trong những người mặc áo bờ lu đó nở một nụ cười lạnh lẽo. Cuộc phẫu thuật trôi qua vài tiếng đồng hồ, một con chip đã được lén đặt vào trong đầu của người nằm trên bàn. Sau khi vết chỉ cuối cùng được cắt, máy monitor cũng đập trở về ổn định nhịp tim. Ai nấy đều sững sờ không thể tin nổi. Con chip bên trong đầu của Trần Thiệu nhấp nháy đèn xanh. Ngay lập tức trên màn hình điện thoại của người kia hiện lên từ hoàn thành. Kẻ bí ẩn lẩm bẩm trong miệng. Hạ Phương Kiều, nếu cô biết điều không nảy sinh tình cảm với Lục Tư Thần, thì tên anh trai ngốc nghếch này của cô cũng không bị như vậy. Chỉ tiếc là, chậc chậc, cùng đó xem kịch vui nào. Let's go, ha ha. Biệt khu Vạn Hoa Liên, ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến cho Hạ Phương Kiều nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn thấy Lục Tư Thần vẫn ngủ ngon, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa đi xuống dưới. Cả quá trình không gây ra một tiếng động nào cả. Giờ này, tất cả đều vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có bà Trần là đang lụi hụi trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hạ Phương Kiều tiến lại gần, nhìn qua một lúc rồi lên tiếng. Bà để bữa sáng của Tư Thần, tôi làm cho. Bà Trần vẫn tiếp tục với công việc của mình, không có ngẩng đầu lên. Khi nghe thấy Hạ Phương Kiều nói vậy, thì đôi tay có chút khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh liền tiếp tục vo gạo. Tôi có thể làm được, cô là khách ở đây, nên những chuyện tay chân như thế này không thể để cô động vào. Nếu thiếu chủ biết được, tôi sẽ bị trách mắng. Hạ Phương Kiều biết là không thể khiến cho bà Trần thay đổi ý định, đành nở nụ cười nhẹ. Vậy à, dường như quy củ ở đây rất khắt khe thì phải, mà tôi thấy bà không bao giờ đi ra ngoài, vậy những đồ thức ăn này từ đâu ra? Liếc nhìn Hạ Phương Kiều một cái hoài nghi, bà Trần xoay người. Hàng ngày sẽ có nhân viên của siêu thị đưa đến đây thực phẩm tươi ngon nhất. Sống ở nơi này, ít ra bên ngoài càng an toàn. Hạ Phương Kiều ả lên một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa, hướng người quay ra khỏi nhà bếp. Vừa bước lên cầu thang lại gặp Phùng Thiên Vũ đi từ căn phòng nghiên cứu đi ra. Cả hai đều nhìn nhau gật đầu. Không nghĩ rằng cô lại dậy sớm như vậy, bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi. Người đàn ông trước mặt đôi mắt hiện vết thông quầng, trên người khoác chiếc áo bờ lu trắng dài đến qua hông, nhìn ra được sự mệt mỏi. Có lẽ đều hôm qua đã thức cả đêm để nghiên cứu. Ừ, tôi hôm nay cảm thấy không ngủ sâu giấc, thế anh đã nghiên cứu ra được thành phần gì trong viên thuốc đó chưa? Phùng Thiên Vũ lắc đầu, vẫn không thể hiểu được chúng được làm như thế nào. Hạ Phương Kiều có chút ngạc nhiên, một người y thuật giỏi như Phùng Thiên Vũ mà không thể phát hiện ra được viên thuốc gồm những thành phần gì trong đó. Vậy chẳng khác gì khẳng định kẻ thù vượt trên họ một bước. Tôi thấy anh dường như mệt mỏi quá rồi. Tôi nhất nên ngủ một giấc thật sâu, sau đó muốn làm gì thì làm tiếp. Sức khỏe sa sút sẽ khiến đầu óc không được thoải mái đâu. Nói xong câu đó, Hạ Phương Kiều mỉm cười nhẹ, đẩy cửa đi vào trong phòng. Lục Tư Thần vẫn nhắm mắt, tiến lại gần phía người đàn ông ấy, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Tâm tư chẳng biết nên suy nghĩ những gì. Từng câu từng chữ của Trần Thiệu vẫn luôn phăng phẳng bên tai. Hạ Phương Kiều đôi môi mấp máy ba từ: em xin lỗi. Đang nghĩ gì? Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian im ắng. Hạ Phương Kiều nhìn xuống, thấy Lục Tư Thần đã dậy. Ánh mắt của anh không hề sắc lạnh hay phỏng bị, nó là một ánh mắt dịu dàng đầy nóng bỏng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Phương Kiều bỗng chốc hai má đỏ bừng, lắc đầu. Không có gì, vết thương vẫn chưa liền nên anh đừng có cử động nữa. Cánh tay đột ngột kéo Hạ Phương Kiều ngã xuống giường. Lục Tư Thần chẳng thèm để ý đến vết thương, nhích người khóa cô dưới thân của mình. Ngón tay không an phận miết nhẹ cái môi hồng, sau đó từ từ đi xuống dưới, đầu dụi vào chiếc cổ trắng ngần, cất giọng khàn khàn. Buổi sáng hôm nay em dậy rất sớm. Chính là vì không được nằm trong vòng tay quen thuộc nên có chút không quen. Những lời nói này cô không hề nói dối. Kỳ thực suốt thời gian ở cạnh Lục Tư Thần, cô đã quen với việc nằm ngủ trong lồng ngực của anh, hả hít hương thơm hổ phách trên đó. Chỉ có những lúc như thế mới cảm thấy tâm thật bình yên, mới phút hết được hết tính toán ra khỏi đầu. Tiếng gõ cửa cốc cốc bên ngoài vang lên, Lục Tư Thần nhíu mày có chút giận dữ, giọng nói lạnh lẽo vang lên nói với người bên ngoài. Có chuyện gì? Đại ca, bên dưới nhà có hai cảnh sát muốn tìm cô Hạ, họ nói muốn mời cô ấy về đồn công an hợp tác. Tiếng bước chân đã dần xa, Hạ Phương Kiều chạm phải cái nhìn của Lục Tư Thần. Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng ẩn sâu trong nó là một ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy. Thấy anh không có định cho cô cơ hội ngồi dậy, Hạ Phương Kiều đưa bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào mặt anh, cất giọng nhẹ nhàng. Em chỉ xuống có một chút thôi, sẽ không sao đâu. Bọn chúng muốn bắt em. Em sẽ không sao. Lục Tư Thần chống tay ngồi dậy. Cùng lúc này Hạ Phương Kiều cũng chỉnh lại chiếc váy màu trắng dài tới gót chân, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Dưới tầng một, đúng như Phùng Thiên Vũ nói, có hai người đàn ông mặc cảnh phục ngồi đó. Trên mặt bàn đặt một tệp tài liệu, có lẽ là những chứng cứ thu được ở hiện trường đánh bom hôm qua. Các vị tìm tôi. Giọng nói nhẹ vang lên từ đằng sau, khiến cho hai viên cảnh sát quay người lại. Trước mặt họ là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, tao đen dài xõa ngang eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn, trong đầu không ngừng hiện lên cái suy nghĩ. Tại sao một người yếu đuối như thế này có thể giết người dã man đến như vậy? Chào cô, tôi là Điển Hữu, cảnh sát thành phố Lâm, còn bên cạnh là đồng nghiệp của tôi, Lý Toàn. Hạ Phương Kiều gật đầu, tiến lại gần chiếc ghế sofa ngồi xuống, vẫn bình thản như không hề biết chuyện gì. Cầm cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống một hớp, lúc này mới lên tiếng. Không biết các anh đến đây tìm tôi có việc gì vậy? Tôi làm gì phạm pháp sao? Lời nói ra rất nhẹ nhàng, Hạ Phương Kiều sừng đôi mắt lãnh đạm nhìn vào hai người cảnh sát trước mặt, không hề tỏ ra sợ sệt hay có một chút gì khác lạ. Nhưng kỳ thật trong đầu cô đang suy nghĩ một vấn đề. Chẳng nhẽ cục cảnh sát quốc tế lại để cho họ điều tra cô hay sao? Như vậy chẳng khác nào khiến cho nhiệm vụ của cô bị chậm trễ lại. Hai tên cảnh sát nhìn nhau không biết nói gì. Tuy vậy đã nhận lệnh đến đây rồi thì phải hoàn thành nhiệm vụ được sao? Không thể bỏ giờ ngay trường được. Giản Hữu lật mở cuốn sổ trên mặt bàn, nhìn Hạ Phương Kiều lên tiếng. Cô Hạ, tôi muốn hỏi cô về vụ việc trung tâm thương mại bị nổ bom hôm qua. Qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện trên thi thể của ba nạn nhân có dấu vân tay của cô. Cô có giải thích gì không? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh nghĩ một người phụ nữ yếu ớt như tôi có thể ra tay giết người sao? Đồng chí cảnh sát, có biết tội vu khống nặng cỡ nào không? Hạ Phương Kiều vẫn bình tâm như vậy. Nói ra câu này, cô thật sự thấy không phục bản thân mình. Có thể trắng trợn mà quay ngược uy hiếp người khác, trong khi những tên đó không phải do ai khác mà chính là tay cô giết. Cô Hạ, cô nói như thế chẳng phải là đang mỉa mai cảnh sát chúng tôi hay sao? Chứng cứ rõ ràng rành là vân tay của cô. Dù thế nào thì xin cô hãy theo chúng tôi về đồn giải quyết. Lý Toàn là một người nóng tính và không thể nào giữ được bình tĩnh trước mọi việc. Sau khi nghe Hạ Phương Kiều trả lời, liền không thể chấp nhận được mà đứng phát dậy. Lôi từ hông ra một chiếc vòng số 8 khóa vào đôi tay trắng ngời ấy. Ngay lập tức, bả vai hắn bị ghim một viên đạn, máu tuôn ra thấm đầy chiếc áo cảnh phục. Giản Hữu sợ hãi nhìn người đồng đội ngã phịch xuống dưới đất. Thật sự lúc này anh không dám ngẩng đầu lên, bởi vì đứng ở trên tầng 2 kia là một người đàn ông hiện thân của ác quỷ, đang lửa nhác nhìn họng súng vẫn còn bốc khói. Tôi cho các người 2 phút để cút khỏi đây. Đừng để tôi nói lại lần thứ hai, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lý Toàn mặc dù rất đau, nhưng ánh mắt cuột cường không muốn bỏ cuộc, cố vịn người đứng dậy, đối diện với Lục Tư Thần, nhếch môi nói lớn, mà không hề biết mình đang đụng phải tổ kiến lửa. Tưởng là ông trùm hắc đạo thì ngon lắm à? Cũng chỉ là thằng buôn thuốc phiện thôi, dám bán tao hả? Nói xong, hắn liền móc từ trong túi áo ra một ống dịch màu xanh đổ vào miệng. Phùng Thiên Vũ chỉ kịp la lên để Hạ Phương Kiều ngăn lại. Nhưng đã quá muộn, Lý Toàn đã uống xuống cổ họng. Tuy chưa biết được nó là gì, nhưng chắc cũng chẳng hề tốt lành. Không được để hắn uống cái lọ đó. Hạ Phương Kiều ngẩn người, chưa đầy 10 giây sau, đôi mắt hắn liền trở nên đỏ sọng, móng tay cô đã dài ra như móng đuổi ươi, trên mặt đã xuất hiện lông, hét lên một tiếng trong đau đớn. Trang phục cảnh vệ trên người Lý Toàn bị xé thành trăm mảnh. Mọi người không ai tin vào mắt mình lúc này. Hắn từ một con người sau khi uống ống thuốc kia liền biến thành một con vật đầy lông lá. Hai chiếc răng nanh dài ra trông thật đáng sợ. Nhanh như chớp, nó xé Giản Hữu thành hai nửa. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Phương Kiều, không nói không rằng, túm lấy cổ cô lao ra bên ngoài, mặc cho toàn thân bị trúng đạn vẫn không làm nó ngã gục. Biệt khu Vạn Hoa Liên nằm ở phía ngoại thành, đằng sau chính là dãy núi với những mỏ đá khập ghềnh. Lý Toản nhanh như cắt chạy vào rừng sâu. Lúc này, hắn không thể nào kiểm soát được lý trí của mình. Bị xách như một con mèo, Hạ Phương Kiều cảm thấy lồng ngực mỗi lúc một khó thở. Tưởng chừng chẳng thể nào chịu nổi, thì Lý Toản đột ngột dừng lại trước một khoảng đất trống. Ở đó có một đám của mấy tên người Trung Đông đứng đợi. Lúc này, đột nhiên Lý Toản không còn hung dữ, hắn ngoan ngoãn vứt Hạ Phương Kiều xuống đất. Sau đó hú lên một tiếng long trời lở đất, chạy lại gần cái tên mặc quần áo không khác gì tên vu sư của người cổ đại. Một lúc sau, đám lục tư thần đuổi đến nơi. Nhìn thấy anh, tên da đen nhếch miệng lên một nụ cười chết chóc. Lục tư thần, chúng ta lại gặp lại, không nghĩ tới mày lại sống dài tới như vậy đấy. Chỉ tiếc là hôm nay sẽ không được may mắn như vậy đâu. Ngoan ngoãn, giao con chip đó ra cho tao. Tao sẽ suy nghĩ lại, có nên tha cho mày một con đường sống hay không? Lục tư thần nhếch mép, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, đỏ đến đáng sợ. Dựa vào cái tên biến dị kia của mày sao? Juni, tao không hiểu rốt cuộc cái tên bí ẩn kia cho mày lợi lộc gì mà mày sẵn sàng bỏ mạng vì hắn. Trong khi đó, Phùng Thiên Vũ đang cố gắng pha chế lại các dung dịch trong phòng thí nghiệm. Mọi thứ đều bị anh lục tung lên. Đột biến gen, anh không thể ngờ được kẻ thù lại có thể đáng sợ như vậy. Sức của một người biến dị khỏe gấp 5 lần người thường, cơ hội giết nó bằng súng đạn rất khó khăn. Chỉ còn cách duy nhất là tiêm vào người chúng một loại dung dịch gây tê liệt tất cả các cơ và gân cốt, may ra còn có thể. Nghe lệnh của tên phu sư là về hướng lục tư thần, Lý Toàn gừ lên một tiếng. Móng tay sắc nhọn túm lấy cổ Bạch Chính Phong đang chặn trước mặt anh, bấm sâu vào da thịt. Bạch Chính Phong cảm thấy toàn thân lúc này trở nên nhẹ bẫng. Sau đó, cả một thân thể to lớn của anh bị đáp xa vài mét, đập mạnh thân cây rủa bật lại, máu từ miệng phun ra một ngụm lớn. Khi Lý Toản nhảy chồm vào lục tư thần, Hạ Phương Kiều cảm thấy trái tim trong lồng ngực của cô gần như ngừng đập. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Ở đây có chục người đàn ông, một mình cô không thể nào hạ hết được bọn chúng, nên chỉ có thể dùng đến mánh khóe. Bấm một bấm vào chiếc vòng tay mà lục tư thần tặng cho cô vào ngày từ Trung Đông trở về. Ngay lập tức, một lưỡi dao vô cùng mảnh hiện ra. Hạ Phương Kiều nhân lúc tên vu sư đang mất tập trung đứng bên cạnh mình, đạp vào khuỷu chân khiến hắn khuỵu xuống. Ngay lập tức đưa tay lia qua yết hầu. Máu từ cổ chảy ra lập tức chuyển thành màu đen. Tên vu sư ngay lập tức chết tại chỗ, chết do trúng độc. Hạ Phương Kiều ra đòn nhanh đến nỗi khiến hắn không kịp giơ tay mà đánh trả. Lý Toàn đang đánh nhau với lục tư thần đột nhiên dừng lại. Hắn quay ngoắt về phía cái xác tên bị Hạ Phương Kiều giết chết, đột nhiên thét lên đau đớn. Sau đó hắn như người mất trí, không phân biệt địch với ta, lao vào như muốn giết đi tất cả. Lúc này, tên Juni mới nhận thấy tên người biến dị kia có vấn đề, ngay lập tức gào lên với thủ hạ của mình. Mẹ kiếp, tên Sinon chết rồi, tên biến dị kia chúng ta không thể điều khiển được nữa, nó muốn giết hết tất cả. Trước khi chạy trốn, hắn không quên túm chặt lấy Hạ Phương Kiều, nhưng lần này lại không dễ dàng như vậy. Cô lộn một vòng trên mặt đất tránh cái tay của hắn. Trên bầu trời, tiếng chửi thành phảnh phạch mỗi lúc một gần. Thấy Juni muốn bỏ chạy, Lý Toản lao đến như một cơn lốc, túm chặt lấy cổ hắn vứt vào vách núi trước mắt, khiến hắn bị ghim vào mũi đá sắc nhọn, chết ngay tại chỗ. Nhân lúc Lý Toản không để ý, Hạ Phương Kiều chạy gần lại phía Lục Tư Thần, vội đỡ lấy người đàn ông ấy. Trên người anh, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã lại xuất hiện. Ánh mắt cô trở nên lo sợ, nước mắt chỉ trực trào ra. Tư Thần, anh không sao chứ? Hạ Phương Kiều ngồi đối diện với anh, hai tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt nam tính của người đàn ông ấy, liên tục gọi tên. Bỗng chốc, cô cảm thấy trên vai mình có một bàn tay đầy lâu lá bám vào, những móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, xuyên qua lớp vải mỏng màu trắng khiến cô đau nhói. Máu đỏ đã dần thấm ra ngoài. Nhấc cánh tay có con dao trên chiếc phòng cửa vào bàn tay đầy lâu kia. Hạ Phương Kiều mong sao độc tố sẽ khiến cho tên Lý Toản biến dị này ngã gục. Nhưng cô đã đoán sai, độc tố không hề có tác dụng với hắn. Ngược lại, cái hành động ngớ ngẩn của cô càng khiến hắn nổi điên. Cánh tay vù mạnh lên rồi hạ xuống, khiến cho thân thể cũng đập mạnh xuống mặt đất, đau đớn tưởng chừng muốn chết đi. Kiều! Lục Tư Thần mặc kệ cho những cơn đau kéo đến, nhảy trồm lên cổ Lý Toản. Hai chân cảm chặt cố định bản thân lại, nắm đấm liên tục hạ xuống mắt của hắn. Bạch Chính Phong đã ngất sau cú ném với lực không hề nhẹ. Những tên còn lại đều bị tên biến dị này xé xác. Trên người Lục Tư Thần hiện tại không có bất cứ một thứ vũ khí nào. Bị đấm mạnh vào mắt, Lý Toản hét ầm lên một tiếng. Nói tiện tay ném luôn Hạ Phương Kiều xa vài mét, tay đưa lên muốn kéo Lục Tư Thần xuống. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Lý Toản, Lục Tư Thần gồng hết sức kéo ngược lại về phía mình. Hướng tới mắt hắn mà đâm vào khiến hắn gầm lên đáng sợ. Một bên mắt đã mù, máu chảy ra dìm hết vào những sợi lông trên mặt. Lý Toản giận dữ ra sức lắc đầu, khiến cho Lục Tư Thần mất thăng bằng ngã phịch xuống dưới chân. Lưng đập mạnh xuống đất, khiến cho anh đau chẳng thể đứng dậy được nữa. Chỉ có thể trở mắt lên nhìn cái bàn chân với năm ngón sắc nhọn kia hạ xuống bụng mình. Không, Tư Thần! Hạ Phương Kiều nước mắt đã giản rụa trên khuôn mặt. Cách anh có 3 mét, nhưng cô chẳng thể bỏ lại gần được. Chỉ biết đau đớn mà cào những ngón tay xinh đẹp trên mặt đất đến bật máu. Dồn hết sức lực còn lại lan mình tránh cái chân đang hạ xuống kia, Lục Tư Thần biết bản thân bây giờ đang trong tình thế gì. Nếu anh em Phùng Thiên Vũ không đến kịp, nhất định anh và Bạch Chính Phong và cả cô sẽ chết. Cố gắng gượng để tránh những đòn tấn công của tên biến dị, Lục Tư Thần dường như cảm nhận đằng sau lưng những vết thương lại xách toạc. Lý Toản bị hụt càng trở nên giận dữ, hắn như quyết phải giết được kẻ đã chọc mù mắt của mình, càng dồn sức dậm chân xuống. Ngay lập tức, một viên đạn ghim vào bắp tay khiến cho hắn sững lại. Nhìn về phía rừng cây, thấy Bạch Chính Phong chật vật đứng ở đó, không nói không rằng liền lao đến. Một cái vùng tay khiến cho khẩu súng rơi xuống, trước ngực anh ta cũng bị cào mấy vết sâu vào da thịt. Bạch Chính Phong nhảy lên đạp vào cánh tay của Lý Toản đang cua tới, nhưng vì cánh tay quá khỏe nên anh lại bị bật lại về đằng sau, người đập vào thân cây với lực chẳng kém lần trước là bao. Lúc này, thần thủ linh hoạt cũng chẳng có sự uy hiếp gì với tên biến dị này. Mọi đòn tấn công thần tốc chẳng khác gì đang múa rìu qua mắt thợ, trở thành trò hề. So với những nguy hiểm trong rừng nguyên sinh ở Bắc Mỹ, tên biến dị này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hạ Phương Kiều cổ lết trên mặt đất để tới bên cạnh Lục Tư Thần. Người đàn ông ấy toàn thân đều là máu, khuôn mặt cương nghị nam tính trở nên trắng bệch, dường như đã ngất đi vì đau đớn. Tư Thần gọi tên anh trong tiếng thều thào, Hạ Phương Kiều chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên, chỉ có thể nằm vật xuống bên cạnh Lục Tư Thần, tay vòng qua eo ôm chặt lấy người đàn ông của mình. Nhắm mắt lại, một giọt lệ đã trào ra chảy xuống má. Hình ảnh bọn họ cùng nhau vượt qua sinh tử ở khu rừng nguyên sinh lại ùa về. Anh giết con mãng xà mấy trăm năm, anh đánh nhau với hổ giang kiếm, anh cõng cô thoát khỏi sự tấn công của gấu đen, cõng cô vượt qua bão lũ. Anh là một người đàn ông không bao giờ ngã gục, và từ khi đó, trong suy nghĩ của cô, Lục Tư Thần sẽ không bao giờ bị ai đánh bại. Nếu không phải vì vết thương trên đầu và lưng khiến cho anh kiệt sức, thì có lẽ không bao giờ bọn họ phải ngất đi trong đau đớn như thế này. Lục Tư Thần nằm yên không động đậy, nhưng hơi ấm từ da thịt vẫn còn đủ để Hạ Phương Kiều cảm thấy yên tâm vì biết anh vẫn sống. Kinh hoàng nhìn tên Lý Toản biến dị vẫn đang tấn công Bạch Chính Phong, Hạ Phương Kiều thấy hắn lao nhanh như cơn lốc. Mỗi lần cánh tay hạ xuống bị trượt, không trúng kẻ thù là một lần cơn điên lại nhiều hơn. Nhân lúc Lý Toản không để ý, Bạch Chính Phong lao lên từ sau lưng, hai tay cạp chặt cổ, hai chân bám vào eo, khiến cho hắn loài hoay không thể hất được kẻ thù xuống. Hắn gào rú lên một tiếng thật đáng sợ, lùi người thật mạnh về đằng sau. Toàn thân Bạch Chính Phong lại một lần nữa đập vào thân cây, tiếng rắc vang lên, anh cảm giác được xương cốt gần như vỡ vụn. Khi tên biến dị định lùi lại lần nữa kết liễu kẻ đang bám trên lưng mình, thì ngay lập tức hắn khựng người. Cái chân xù xì đầy lông ấy bị trúng đạn, là đạn của anh em Phùng Thiên Vũ. Phê đạn chẳng khiến cho hắn đau đớn, Lý Toản quăng người thật mạnh, Bạch Chính Phong bị hất về phía Hạ Phương Kiều, còn hắn thì lại tiếp tục tấn công về kẻ thù khiến cho mình bị thương. Khi tên biến dị lao đến, hai anh em họ liền tách nhau ra. Phùng Thiên Minh lại bắn một phát đạn vào người Lý Toản để gây sự chú ý. Đúng như anh dự đoán, hắn liền quay ngoắt đuổi theo kẻ nổ súng bắn mình. Nhân lúc này, Phùng Thiên Vũ chạy thật nhanh về phía ba người đang bị thương, nhanh chóng nhét vào miệng họ một viên thuốc. Viên thuốc có thể kéo dài sự cầm cự lâu hơn. Trước khi tên biến dị bị đánh gục, nếu không đám Lục Tư Thần sẽ bị chết vì mất máu quá nhiều. Vũ, nhanh lên, anh không thể cầm cự được thêm nữa, nó mạnh quá. Phùng Thiên Minh vẫn đang liên tục tránh những đòn tấn công của Lý Toản. Hắn ra tay quá nhanh, nên một chút sơ suất bản thân anh cũng bị dính mấy vết cào. Súng trên tay là loại tiên tiến nhất, MK23 vẫn không thể khiến hắn yếu đi, ngược lại càng khiến hắn giận dữ mà đầu ác hơn. Lần này hắn chồng người lên thở nhanh, muốn xé kẻ thù trước mặt thành hai mảnh. Phùng Thiên Minh giơ súng lên nhắm bắn, nhưng cạch một tiếng, đạn không ra. Anh chỉ thề một câu, sau đó chỉ biết lộn mấy vòng tranh cái tay với những móng vuốt sắc nhọn đang phủ qua. Hút hết chỗ dung dịch ra một ống xi lanh tiêm, Phùng Minh Vũ chạy thật nhanh về phía anh trai. Lúc này, Phùng Thiên Minh đã bị thương không ít. Nhanh như cắt, anh bám chặt tên biến dị, đâm ống kim tiêm vào da thịt của hắn. Động tác giơ tay lên muốn tấn công của Lý Toản khự lại. Phùng Thiên Vũ lúc này mới tụt xuống, thở phào nhẹ nhõm, nói ngắt quãng. Sao rồi, em đã tiêm cho hắn loại dung dịch cứng cơ. Hắn chẳng thể đi nổi với da đỏ nữa đâu. Ánh đèn trên trần nhà sáng quắc khiến cho Hạ Phương Kiều không thể nào thích ứng kịp. Toàn thân cô đau đến ê ẩm, cho dù cố mấy lần vẫn không thể nào ngồi dậy được. Đảo mắt xung quanh, cô nhận ra bản thân đang nằm trong phòng của Lục Tư Thần, nhưng lại chỉ có nằm một mình. Giật mình muốn ngồi dậy thêm lần nữa thì cánh cửa được đẩy ra. Phùng Thiên Vũ cùng bà Trần đi vào, trên tay bà ấy bưng một chiếc khay đựng chén cháo trắng. Hạ Phương Kiều liền hỏi dồn dập. Tư Thần đâu? Lục Tư Thần anh ấy thế nào rồi? Đại ca không sao, chỉ là phải khâu lại vết thương cũ và vết thương mới nên mất rất nhiều thời gian. Người bị nặng nhất lần này là Bạch Chính Phong. Cậu ấy nghe chừng nội tạng bên trong bị tổn thương nghiêm trọng. Bạch Chính Phong bị thương rất nặng, đó là điều cô cũng biết. Nhìn cái cách chiến đấu của anh ta với Lý Toản, không ai là không thán phục. Hạ Phương Kiều không nghĩ rằng bọn họ lại trung thành với Lục Tư Thần như vậy. Cho dù phải đánh đổi hy sinh mạng sống, vẫn không một lần sợ sệt. Ngoài những vết cào ra, Bạch Chính Phong còn bị đập vào thân cây ba lần, cô còn tưởng chừng không thể nào cầm cự nổi nữa. Tôi tin chắc anh sẽ cứu được anh ta. Anh là một thiên tài y học mà, đừng nản quá. Phùng Thiên Vũ gật đầu, tiêm cho Hạ Phương Kiều một mũi giảm đau, sau đó liền nói tiếp. Ừ, tôi mong là phép màu sẽ đến. Được rồi. Rút ống kim tiêm ra, Thiên Vũ nói tiếp. Tôi đã kêu bà Trần nấu cho cô một ít cháo trắng, chịu khó ăn vào thì mới có thể khỏe lên được. Đại ca tuy bị thương nặng hơn cô, nhưng sức khỏe hồi phục của anh ấy nhanh hơn cô rất nhiều. Nếu cô cứ mãi yếu ớt như thế này, tôi sẽ bị đẩy đi quỷ y mất đấy. Nhận lấy chén cháo từ tay của bà Trần, Hạ Phương Kiều gật đầu, cố gắng ăn hết xong lại tiếp tục nào xuống nghỉ ngơi. Phùng Thiên Vũ nói đúng, bây giờ trước mắt cô phải hồi phục, không thể mãi yếu ớt như vậy được. Thoát cái một tuần đã trôi qua, vết thương trên người Hạ Phương Kiều cuối cùng cũng đã có thể tháo chỉ. Lục Tư Thần thì khỏi phải nói, trong mắt cô bây giờ anh ta không phải là người nữa mà là siêu nhân. Rõ ràng thương tích đầy mình như thế mà thể lực đã phục hồi, thậm chí bây giờ độ vô sỉ của anh không thể dùng từ nào để diễn tả được nữa. Bên ngoài mà trời đã lên cao, nằm trong vòng tay của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều lười nhác phải mở mắt, đầu luôn rụ rụi vào lồng ngực anh không khác gì con mèo nhỏ, tìm tư thế thoải mái nhất để tiếp tục đi gặp chu công của mình. Chỉ là cái ý định đó của cô không thể thực hiện được, bởi vì cái tay của người đàn ông này không hề an phận, luồn qua chiếc áo ngủ mà mơn trớn da thịt mát lạnh. Lồng ngực cường tráng, mùi thơm của dầu gội thoang thoảng, trong nhẹ mát bao vây lấy Hạ Phương Kiều. Đây không phải là lần đầu tiên hai người thân mật cùng nhau, nhưng mỗi lần nằm trong lòng người đàn ông này là tim cô lại đập thỉnh thịch như chạy đua trở về, nâng gương mặt ửng hồng ngái ngủ lên nhìn anh. Bờ môi mỏng mỏ bạc mím chặt lại, tóc vẫn còn hơi ẩm, khuôn mặt cương nghị trở nên căng cứng, giống như người mất hứng. Hôm nay anh dậy sớm. Lục Tư Thần đưa tay lên nhéo một bên má của Hạ Phương Kiều, cười nhẹ, một nụ cười có thể giết chết bất cứ một cô gái nào. Đã 9 giờ, không còn được gọi là sớm nữa đâu. Khuôn mặt Hạ Phương Kiều trở nên đen lại. Nói như vậy, chả phải đang khái cô là ngủ nướng hay sao? Mà ở nơi này không ngủ thì cô có thể làm gì chứ? Đâu có được đi đâu đâu. Hôm nay thời tiết đẹp không? Đẹp. Em muốn ra ngoài đi dạo. Vẫn úp mặt trong lồng ngực của Lục Tư Thần, nhưng lời này Hạ Phương Kiều không hề thấy vui vẻ tí nào. Bởi vì nốt hôm nay cô phải trở về tổng cục. Đôi môi cắn chặt lại gần như bật máu. Vượt qua sinh tử cùng nhau, cô biết bản thân đã không ngừng càng yêu thương người đàn ông này. Chỉ có điều, nhiệm vụ cô chẳng thể nào bỏ được. Sao thế? Hạ Phương Kiều lắc đầu nhẹ. Lúc này cô chẳng biết nói gì cả, bởi vì nước mắt đã đảo quanh trực trào muốn tuôn ra rồi. Mãi một lúc sau, chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng mở miệng, mấp máy. Tư Thần, cuộc sống của anh luôn nguy hiểm như vậy sao? Cánh tay siết chặt lấy eo của Hạ Phương Kiều chợt siết lại. Lục Tư Thần thở dài, cất giọng khàn khàn. Ừ, cuộc sống của tôi không được một ngày nào yên ổn. Xin lỗi vì đã để em bị liên lụy. Anh suốt cuộc là ai? Không gian chợt trở nên im lặng sau câu nói của Hạ Phương Kiều. Cô hơi nhích người ra dùng ngồi dậy, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, kiên định muốn biết tất cả. Cô ước gì lúc này anh nói rằng anh không phải là người buôn thuốc phiện, ước gì những chứng cứ trong chiếc máy tính đó không phải sự thật, thì mà kệ cuộc sống của anh nguy hiểm ra sao, cô cũng không sợ. Nhớ lại hôm qua, khi Lục Tư Thần cùng tất cả đi ra ngoài có câu chuyện, Hạ Phương Kiều không được đi cùng vì anh sợ nếu bị kẻ thù truy sát, cô sẽ lại bị thương. Cơ hội tốt cuối cùng cũng đến, đẩy cửa vào bên trong căn phòng đựng quần áo. Hạ Phương Kiều lục tung tất cả lên nhưng không thấy thứ cô muốn tìm. Bất chợt, Hạ Phương Kiều dừng lại chiếc công tắc trên tường, nhíu mày dù cũng đưa tay lên ấn vào. Ngay lập tức, một màn hình cảm ứng hiện ra, yêu cầu nhập 3 lần mật mã. Loài hoài một lúc, cánh cửa cũng được mở ra trên bức tường, đập vào mắt cô là những tia hồng ngoại chi chít sang đầy trong căn phòng trước mặt. Phổ hiệu hóa tia hồng ngoại trong vòng 2 phút, Hạ Phương Kiều nhận ra đây là một căn phòng chỉ có mấy mét vuông. Bên trong không hề có gì ngoài những bản vẽ thiết kế và một chiếc máy phi tính. Nhanh tay dán miếng băng dính có chứa vân tay của Lục Tư Thần vào, tiếng tít tít chấp nhận vang lên. Hạ Phương Kiều ấn một tràng, máy tính cuối cùng cũng được mở. Kích vào phần tài liệu được lưu trữ, cô không thể tin vào mắt mình. Trong đó là tất cả số lượng thuốc phiện thu mua của người dân ở Tam Giác Vàng hàng năm, mỗi năm một nhiều. Nhanh tay gửi tất cả về tổng cục, Thời gian gửi tài liệu đã mất 1 phút 30 giây, cô còn 30 giây để đi ra ngoài. Nhưng khi thoát ra màn hình, vô tình cô nhìn thấy một mục ghi tên của ba cô là Hạ Chính Hùng. Toàn thân chấn động nhìn chằm chằm vào con số kia, đó chính là ngày mất của ba cô. Chỉ kịp lướt qua tấm ảnh, đồng hồ đếm ngược còn 7 giây. Hạ Phương Kiều dứt khoát đóng máy tính lại trở ra ngoài, toàn thân ướt sũng do mồ hôi bị lạnh. Chỉ là cô không biết rằng cô đã vô tình gửi luôn đi cả bản thiết kế con chip đáng sợ kia. Em thật sự muốn biết. Giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hạ Phương Kiều nhíu đôi mày xinh đẹp lại, bước xuống giường tiến lại phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu đen rồi đi vào nhà tắm, không quên nói vọng lại. Nếu anh đã muốn nói thì anh đã nói với em từ lâu rồi, không cần phải che giấu đến bây giờ. Dường như trong câu nói của cô có chứa sự giận dỗi, nên khi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào nắm đấm cửa liền bị kéo ngược trở về, cổ tay đột nhiên đau nhói. Lục Tư Thần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn lại, biết điều nới lỏng tay ra, giọng có phần gắt lên. Em giận dỗi cái gì, chỉ vì không biết được tôi làm công việc gì hay sao? Thật sự cô không hề muốn gây gổ với Lục Tư Thần, chỉ là ông trời trêu ngươi để anh trở thành tội phạm mà cô phải điều tra. Yêu anh thở đấy, muốn ở bên anh thở đấy, nhưng cùng nhau vượt qua bao nguy hiểm như vậy, anh chưa từng nói yêu cô. Ba chữ ấy, Hạ Phương Kiều đã rất mong mỏi, tuy nhiên vẫn chưa từng được nghe thấy. Vì thế, cô đã quyết tâm gạt tình cảm sang một bên. Cái chết của ba Hạ Phương Kiều, cô nhất định phải làm rõ. Còn chuyện giữa cô và người đàn ông này muốn tới đâu thì tới. Có lẽ khi không còn cô bên cạnh, ai biết đâu sẽ tìm được người con gái phù hợp. Hất mạnh cánh tay của Lục Tư Thần xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phửng phửng tức giận. Đôi mắt cuột cường nhìn anh lạnh lùng không cảm xúc. Lúc trước tôi cần biết, anh không nói. Lúc này tôi thật sự chẳng cần nữa. Lý do tại sao anh cũng biết rồi đấy. Tôi vẫn còn muốn sống lâu hơn nữa. Lục Tư Thần nhíu mày, toàn thân phát ra sự nguy hiểm báo hiệu cơn tức giận của anh sắp bùng nổ. Anh đã từng rất thích đôi mắt của cô, nó vừa to vừa tròn, mỗi khi cười sẽ híp lại thành hình cong cong tràn lưỡi liềm. Lúm đầu tiên hiện lên đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có thể hấp hồn người khác. Nhưng hôm nay nó lại chẳng còn yêu thương trong đó, mà chứa đựng sự thất vọng. Đúng là nó. Lục Tư Thần bất chợt thả lỏng người. Có phải chăng là anh đã sai không? Anh không muốn nói cho cô biết, là vì lý do để cô ít bị cuốn vào nguy hiểm thôi. Tại sao cô lại không hiểu chứ? Tôi là vì muốn tốt cho em. Hạ Phương Kiều nhếch miệng nở ra một nụ cười lạnh, lùi lại mấy bước tránh bàn tay của người đàn ông trước mặt, giễu cợt. Tốt cho tôi, Lục Tư Thần, anh nhìn xem trên người tôi lúc này có bao nhiêu vết thương. Đây đều là cái tốt anh ban tặng cho tôi đấy. Bây giờ Hạ Phương Kiều tôi mới cảm thấy mình thật ngốc. Giá như đêm đó tôi chịu đi theo Trần Thiệu, thì bây giờ cũng không bị cuốn vào bao nguy hiểm như thế này. Hai tay nắm chặt thành quyền, hơi thở phả ra của Lục Tư Thần mang theo sự nguy hiểm, đáy mắt hiện lên những tia giận dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vậy bây giờ em muốn gì? Tôi nói cho em biết, Hạ Phương Kiều. Đừng tưởng tôi có một chút tình cảm với em thì em có thể nhảy lên đầu tôi muốn làm gì thì làm. Bản chất của Lục Tư Thần tôi xưa nay là máu lạnh. Trước là thế, bây giờ cũng vậy. Để tôi phát hiện em làm gì sau lưng tôi. Đừng trách tôi không nể tình mà cho em một viên đạn. Trái tim Hạ Phương Kiều nhói lên một cái đau đớn. Thì ra là như thế, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Lục Tư Thần vốn dĩ đâu có để ý gì cô chứ. Với anh ta, những thời gian vừa qua đều không đáng nhớ. Đây chính là cơ hội tốt cho cô rời đi. Nhưng sao khi nghe xong tâm trạng lại khó chịu đến như vậy. Thật sự rất khó chịu. Hít một hơi thở dài, cố không để cho nước mắt tràn xuống, Hạ Phương Kiều nói nhẹ bẫng như xương. Tôi muốn không còn liên quan gì tới anh nữa. Tôi muốn được trở về bên Trần Thiệu. Sầm. Đạp mạnh vào chiếc kệ để đèn bàn ngay bên cạnh chân mình, Lục Tư Thần không nói không rằng lôi Hạ Phương Kiều đi vào trong nhà tắm, ấn nút nước xả. Toàn thân cả hai người ướt sũng. Một tay bóp chặt chiếc eo nhỏ nhắn ấy, một tay giữ chặt đằng sau gáy Hạ Phương Kiều. Lục Tư Thần áp xuống môi cô một nụ hôn cuồng dã, nụ hôn mang theo sự trừng phạt, mang bao hờn giận, có cả yêu thương. Anh không biết tình yêu là gì, anh chỉ biết mọi cảm xúc của anh đều bị cô chi phối. Nhìn thấy cô bị thương, anh còn đau trong tim gấp trăm lần. Nhìn thấy cô khóc, anh chỉ biết lòng chua xót. Chỉ là anh không biết nói như thế nào với cô mà thôi. Bị đẩy mạnh về đằng sau, Lục Tư Thần có chút không ngờ tới. Ngay sau đó lại là cái tát giáng xuống, một bên má của anh đã trở nên đỏ ửng. Em dám đánh tôi, Hạ Phương Kiều, em quá to gan rồi đấy. Vốn cứ tưởng rằng lời này cô sẽ lại gào lên trong giận dữ. Nhưng không, Hạ Phương Kiều chỉ dương đôi mắt không biết là lệ hay là nước lên nhìn anh, giọng khản nặc. Lục Tư Thần, anh buông tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nước vẫn cứ xối xả chảy xuống, Lục Tư Thần nhìn cô một lượt, hỏi lại. Em thật sự muốn như vậy? Hạ Phương Kiều cố không để cho tiếng nước nở thoát ra khỏi cổ họng, gật đầu kiên định. Sau đó là cánh cửa bật mở, anh bước ra ngoài mặc cho toàn thân ướt sũng. Trước khi đi không quên nhìn cô một lượt, nhàn nhạt nói. Được, em có thể đi, tôi tôn trọng quyết định của em. Nói rồi cánh cửa đóng sầm một tiếng cực lớn. Hạ Phương Kiều lúc này toàn thân không còn sức lực, cả người ngã phịch xuống dưới sàn nhà tắm. Không còn Lục Tư Thần, tiếng khóc chẳng thể kìm nén được nữa. Trong đầu cô lúc này vô vàn câu muốn hỏi, rốt cuộc anh có phải là người giết ba cô không? Tại sao anh lại có hình ảnh của ông ấy? Tại sao lại biết ngày mất của ba cô? Cuốn chiếc khăn tắm đi ra, căn phòng không một bóng người. Hạ Phương Kiều nhặt chiếc váy ở trên giường thay vào, cầm chiếc máy sấy sấy cho mái tóc dài sau khô. Xong xuôi mới dứt khoát đứng dậy, mở cửa bước xuống tầng 1. Không nhìn thấy bóng dáng của Lục Tư Thần đâu, chỉ nhìn thấy ba người đàn ông là cánh tay đắc lực của anh ngồi đấy. Có một chút giật mình, Hạ Phương Kiều cố thả lòng bản thân lướt qua họ như không hề liên quan. Nhưng cô biết họ cũng đang tức giận không kém đại ca của mình. Hạ Phương Kiều, em đã từng yêu tôi chưa? Khi cô bước chân ra khỏi cánh cửa lớn, Lục Tư Thần đứng ở trên tầng nãy giờ cũng mới chịu lên tiếng. Giây phút anh nhìn thấy cô lạnh lùng bỏ đi như vậy, trái tim liền đau đến chẳng thở được. Có chút yếu đuối, anh chỉ cần cô chịu ở lại đây, bản thân sẽ thay đổi, sẽ nói hết cho cô tất cả những việc mình đang làm. Chưa, chưa bao giờ. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa xuống xả xích, Hạ Phương Kiều lao thật nhanh ra ngoài, hòa mình vào trong màn mưa xảy đặc, không một lần quay đầu lại, mà chẳng hề hay biết rằng đằng sau là một người đàn ông với bao nhiêu tuyệt vọng. Từ sau khi Hạ Phương Kiều rời đi, biệt khu Vạn Hoa Liên vẫn như vậy, chỉ khác một điều là lúc nào nó cũng bị bao phủ bởi hơi thở lạnh lẽo. Lão đại Lục Tư Thần lại trở về là một kẻ khát máu, lãnh khốc của ngày trước. Mặc cho cô gái kia rời đi đến nay là ngày thứ bảy, anh vẫn không đi tìm và cũng chẳng nhắc đến tên. Chỉ là chẳng ai biết được, mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình trong căn phòng rộng lớn, Lục Tư Thần lại chẳng thể nào ngủ ngon. Bởi vì bên cạnh không còn có hương thơm quen thuộc, không còn người con gái mềm mại để ôm. Cảm giác đó khiến anh thật sự khó chịu. Không khí trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch của dĩa và đĩa va chạm nhau. Lục Tư Thần vẫn nhả nhã ăn buffet, không nói chuyện, cũng như chẳng thèm nhìn ai, giống như bên cạnh anh bây giờ chẳng có gì tồn tại. Đại ca, phía Tam Giác Vàng hôm nay đã bắt đầu bán lẻ thuốc phiện cho những mối buôn nhỏ lẻ. Bọn em đang đợi lệnh của anh. Lục Tư Thần vẫn không dừng lại động tác cắt buffet của mình, vẫn im lặng không trả lời. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Chính Phong lên tiếng. Chuẩn bị đi, chiều nay sẽ đi Thái Lan. Cục cảnh sát thành phố Lâm. Hạ Phương Kiều đeo tấm thẻ trước ngực, vừa bước vào đã gây sự chú ý của những người xung quanh. Bởi vì không ai ngờ tới một người vẫn đang bị truy nã, sao lại có thể trở thành cảnh sát quốc tế. Mà kệ cho những cái nhìn chằm chằm chĩa vào mình, đi thẳng vào căn phòng của Trần Huy Vân. Hạ Phương Kiều bắt gặp cả cục trưởng Bạch Chính Lập đang ngồi đó. Trên mặt bàn là vô số những tài liệu ngổn ngang. Cục trưởng. Bạch Chính Lập gật đầu, đưa tay chỉ vào chiếc ghế ý muốn nói Hạ Phương Kiều ngồi xuống. Ánh mắt thầm trầm lướt qua cô một lượt mới nở nụ cười. Hạ Phương Kiều, nhiệm vụ này cô làm rất tốt. Sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ báo cáo với cấp trên để họ có thể xét duyệt thăng chức cho cô. Hạ Phương Kiều đôi mắt buồn bã nhìn lên tấm hình của người đàn ông trên bàn. Hai tay nắm chặt gần như muốn bật máu. 7 ngày rời xa anh, trái tim cô đau đớn đến chẳng thể nào thở nổi. Chỉ biết nằm lì trong phòng không đi ra bên ngoài. Bởi vì cô sợ phải nhìn thấy ngày mai, sợ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, Hạ Phương Kiều lắc đầu. Cục trưởng, tôi không cần thăng chức, tôi chỉ muốn ngài có thể giúp tôi lật lại vụ án của Hạ Chính Hùng. Bạch Chính Lập nở một nụ cười nồng đậm, tiện tay đưa cho cô một tập hồ sơ, nhớ mày. Xem đi, tôi vốn dĩ đã định đưa cho cô từ lâu, nhưng chỉ vì sợ cô không khống chế được tâm tình của mình làm hỏng nhiệm vụ thì bao nhiêu công sức liền đổ sông đổ bể hết. Bây giờ chứng cứ đã có trong tay, tôi cũng không muốn giấu cô làm gì nữa. Hạ Phương Kiều có chút nghi hoặc nhìn Bạch Chính Lập, tay đưa ra nhận lấy tập hồ sơ, lại nhìn thấy vẻ mặt bơi đa dĩ cùng thương cảm của Trần Huy Vân, lòng chợt trở nên lo lắng. Một cảm xúc vô hình khiến cho cô sợ hãi, đôi tay run run tháo sợi dây xung quanh. Bên trong là một tập tài liệu với những tấm ảnh. Hạ Phương Kiều nhìn vào tấm đầu tiên, toàn thân kích động đến nỗi xô ghế đứng bật dậy, không tin vào mắt mình. Dưới xả nhà, những tấm ảnh ngổn ngang nằm đó, từng tấm là hình ảnh của ba cô lúc ngã xuống, còn có cả hình ảnh Lục Tư Thần chĩa súng vào ông ấy. Nước mắt lúc này đã nhòe trên khuôn mặt, Hạ Phương Kiều run run cầm tờ giấy lên, trên đó có ghi trên người của ba cô có dấu vân tay của Lục Tư Thần. Chú Vân, chú cũng biết là do anh ta rồi đúng không? Tại sao chú không nói cho cháu? Hạ Phương Kiều chiếu cái nhìn gắt gao vào Trần Huy Vân gào lên khiến cho ông khó xử. Nói ra liệu con bé có tin không? Vụ án của Hạ Chính Hùng chết năm đó do Cục Cảnh sát Quốc tế điều tra. Ông không hề hay biết gì cả. Chỉ biết một điều rằng viên đạn ghim trong người ông ấy là viên đạn riêng biệt của tổ đội. Nhưng không ngờ đến ngày hôm qua, khi chứng cứ định tội Lục Tư Thần nằm trong tay bọn họ, cục trưởng Bạch Chính Lập liền sai người đưa tập hồ sơ xuống. Lúc này, ông mới biết người giết Hạ Chính Hùng chính là Lục Tư Thần. Viên đạn ghim trong người ba con bé không từ súng của ai mà chính là súng của ông ấy. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vân tay của cậu ta. Có thể đoán được rằng Hạ Chính Hùng bị cướp súng. Kiều, thật sự chú cũng vừa mới biết thôi. Chú không hề giấu con cũng biết chú với ba con là anh em tốt như thế nào mà. Nước mắt cứ lan dài trên má, Hạ Phương Kiều ngã gục xuống dưới sàn, tay liên tục đấm vào ngực. Tại sao lại đau đến như vậy? Tại sao ngay từ đầu không nói cho cô biết đi? Tại sao lại để cô yêu người đàn ông ấy sâu đậm đến tận tâm can mới tàn nhẫn vứt nó ra? Tại sao lại hành hạ cô như thế? Bạch Chính Lập im lặng nãy giờ mới lên tiếng, chẳng ai biết được trên khóe môi ông ta hiện lên một nụ cười lạnh. Một lý do quá ư là hoàn hảo trong 10 năm im lặng không lật lại vụ án, đến nỗi một kẽ hở cũng không ai phát hiện ra. Đồng chí Hạ, hiện tại vẫn cần tới sự giúp đỡ của cô, cho nên tôi mong cô không nên quá xúc động. Tôi biết được bây giờ trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Không phải là chúng tôi cố tình để cho ba cô oan ức 10 năm, mà là do thế lực của Lục Tư Thần khiến Cục Cảnh sát Quốc tế muốn bắt mà không được. Ở bên Lục Tư Thần cùng hắn vượt qua bao nguy hiểm, tôi nghĩ cô hiểu được mối quan hệ của hắn nhiều ra sao. Đến David Tổng thống Mỹ còn nể cậu ta nam phần, thì Trung Quốc sao có thể uy hiếp được kẻ máu lạnh đó. Nắm chặt tay khiến cho tấm ảnh trở nên nhăn nhúm. Hạ Phương Kiều ánh mắt trở nên uất hận nhìn vào người thanh niên trên ảnh, rất lâu sau mới cất giọng. Ông muốn tôi làm gì? Chiều hôm nay, Lục Tư Thần sẽ đi Thái Lan. Điểm đến của hắn ta chính là Tam Giác Vàng thu mua thuốc phiện. Đồng chí Hạ, cô hãy trở về bên cạnh Lục Tư Thần. Chúng tôi lập tức điều động cảnh sát và bộ đội tập kích tại thôn bản của bộ tộc Akha, nơi sẽ tiến hành giao dịch. Hạ Phương Kiều đứng dậy, cô mở cửa bước thẳng đi ra bên ngoài, không quên để lại câu nói cho Bạch Chính Lập. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Lục Tư Thần, tôi muốn tự tay giết chết anh ta.